Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng lần này, có một người còn tuyệt vời hơn, người đó đem một danh hiệu trưởng lão danh dự phân phát xuống. Và địa điểm phân phát thật trùng hợp là Vương Triều Phong Lam của họ. Mặc dù đây là một sự công nhận đối với Vương Triều Phong Lam, nhưng lại chôn xuống nguy cơ tiềm ẩn. Trưởng lão danh dự, đây là vị trí ngang hàng với mình. Một khi người này không toàn tâm toàn ý nghiên cứu linh đồng, vậy y sẽ dùng thân phận đó để làm ra những chuyện không thể bù đắp. Đây tuyệt đối không phải điều y muốn thấy. Cho nên, Ninh Hư luôn mong mỏi có người có thể áp chế Lục Cầu, rồi đảm nhiệm vị trí trưởng lão danh dự này. Y thà tìm một người tầm thường làm trưởng lão danh dự này, vì ít nhất y có thể nắm trong tay người đó. Chờ đã, ngay khi mọi người cho rằng linh đồng đại hội đã kết thúc, Tùy Duyên đột nhiên phá vỡ bầu không khí thất vọng trên sân. Ai nói số lượng ít hơn thì nhất định sẽ thua? Các ngươi không phát hiện Lục Cầu mỗi lần đều chọn số lượng nguyên thạch ít hơn người khác sao? Nhưng mỗi lần đều giành chiến thắng cuối cùng sao? Lời của Tùy Duyên khiến mọi người đều sững sờ, nhưng rồi lại cảm thấy có gì đó không đúng. Lục Cầu đích xác mỗi lần đều cầm ít nguyên thạch hơn đối thủ, nhưng ý ít hơn nữa cũng không ít hơn 5 viên, nhưng bây giờ chênh lệch giữa hai người là bao nhiêu? Đó là 50 viên. Chênh lệch 50 viên, coi như trong khối nguyên thạch của Tùy Duyên cất giấu linh tinh thuộc tính lôi. Chẳng lẽ trong 51 khối nguyên thạch mà Lục Cầu chọn không có một viên nào là linh tinh thuộc tính sao? Ninh Hư thở dài nói, Tùy Duyên, ta biết ngươi rất không cam lòng, nhưng trận đấu này đã không còn bất kỳ huyền niệm nào. Không, ta không thua trận chung kết này, Tùy Duyên nói một cách kiên định. Lục Cầu nghe vậy khẽ cười nói, Tùy Duyên tiểu huynh đệ, sự thật đã bày ra trước mắt rồi, trong 51 khối nguyên thạch này của ta đều không thiếu linh tinh thuộc tính hy hữu. Ngươi dùng cái gì để thắng ta? Vẫn là ngươi muốn quỵt nợ, không muốn cho ta cái phần thưởng kèm theo kia? Tùy Duyên mỉm cười, ha ha, là ai nói cho ngươi? Trong cái nguyên thạch này chứa đựng hy hữu thuộc tính linh tinh. Ninh Hư sửng sốt, Lục Cầu sửng sốt, tất cả cư dân đế đô ngồi trên vị trí khán giả đều ngẩn ra. Đích xác, mọi người đều biết nguyên thạch chứa đựng không chỉ linh tinh, còn có một phần nhỏ dược thảo kỳ lạ, tài liệu chế tạo các loại, những vật này còn quý hiếm, khó tìm và khó phá giải hơn linh tinh. Dù Ninh Hư có thể trực tiếp khám phá nguyên thạch mà không cần dùng đồng thuật, cả đời y cũng chỉ khám phá được mấy khối. Tùy Duyên có thể nói ra lời này, chẳng lẽ hắn khám phá một khối nguyên thạch giấu đồ quý hiếm khác? Hơn nữa, trận chung kết này so giá trị vật chứa đựng, không phải số lượng, phán định thắng bại qua loa như vậy có hợp lý không? Dù ta thua, vậy cũng phải cho ta thua rõ, biểu diễn tổng giá trị lựa chọn của Lục Cầu bằng linh đồng sư chứ. Tùy Duyên thần sắc bình thản, nhưng trong lời nói vẫn hiện lên sự tự tin lớn lao. Sự tự tin này nhanh chóng lây nhiễm đến mọi người. Ninh Hư gật đầu, đồng ý, không tệ, ngươi nói vô cùng đúng, phán đoán thắng bại không thể chỉ nhìn đồng hồ tượng, vậy ta sẽ thỏa mãn ngươi, biểu hiện tổng giá trị nguyên thạch Lục Cầu đã chọn. Nói xong, Ninh Hư vững vàng đặt hai tay lên bàn dài, từng lớp huyền lực ba động tràn đầy ao ao khuếch tán về phía 51 khối nguyên thạch trên bàn. Bành, bành, bành, theo huyền lực không ngừng xung kích, nguyên thạch trên bàn dài vỡ tan như trứng gà, từ bên trong bộc lộ ra những viên linh tinh lóng lánh chói mắt, gồm linh tinh thuộc tính và linh tinh thuộc tính hy hữu. Chưa đến nửa phút, tất cả nguyên thạch trên bàn dài của Lục Cầu đều hóa thành linh tinh, không có một khối phế thạch, điều này thể hiện thiên phú linh đồng cường đại của hắn, đủ để đảm nhiệm trưởng lão linh đồng công hội Vương Triều. Nhưng Tùy Duyên không hề động dung khi nhìn thấy những linh tinh này. Một viên linh tinh thuộc tính giá trị 500 vạn, một viên linh tinh giá trị 1 vạn, giá trị linh tinh thuộc tính hy hữu đến nay Tùy Duyên chưa rõ, nhưng ước tính không dưới 1.000 vạn. Tùy Duyên quét mắt những linh tinh trên bàn Lục Cầu, trong mắt thoáng hiện sự tính toán nhanh chóng. 22 viên linh tinh thuộc tính, 25 viên linh tinh, 4 viên linh tinh thuộc tính hy hữu, chỉ thế thôi sao? Khóe miệng Tùy Duyên bỗng nở một nụ cười nhỏ. Ninh Hư tốn khoảng 5 giây kiểm lại một chút, rồi thở ra, giá trị này đã vượt qua 2 ức kim tệ, vô cùng cao, dù là dược thảo và tài liệu chế tạo bình thường cũng không sánh bằng. Tùy Duyên, hiện tại ngươi nghĩ sao? Tùy Duyên lắc đầu cười, Ninh Hư trưởng lão, ta chỉ có thể nói, dù giá trị thu hoạch của Lục Cầu cao hơn gấp trăm lần, vật chứa đựng trong một khối nguyên thạch này của ta cũng không thể so sánh, cho nên ta vẫn không thay đổi ý kiến. A, Lục Cầu cười lạnh, ăn nói mạnh miệng cũng không sợ vọt răng. Ta rất chờ mong vật phẩm đạt đến 200 ức kim tệ của ngươi đấy. Tùy Duyên cười ha hà, giơ tay ra hiệu mời, ra hiệu Ninh Hư trưởng lão tùy thời khai quang nguyên thạch hắn đã chọn. Ninh Hư kinh ngạc đi tới trước bàn dài của Tùy Duyên. Trước tiên dùng tay trơn bóng như ngọc nhẹ vuốt ve mặt ngoài thô ráp của nguyên thạch. Nhưng y cau mày, vì mặt ngoài khối nguyên thạch này vô cùng thô ráp, mật độ cực kỳ lỏng lẻo, không có dấu hiệu dấu chân bảo, từ khe hở trên nguyên thạch, đây chắc chắn là một khối phế thạch. Thần sắc Ninh Hư có chút âm trầm, dù y rất thích Tùy Duyên, coi trọng tiềm năng của y không thể nhẫn nại người khác khinh nhờn linh đồng. Ninh Hư trầm giọng nói, Tùy Duyên, khối nguyên thạch này dường như là phế thạch. Ngươi, đang nghĩ gì vậy? Phế thạch? Tùy Duyên mỉm cười, vậy thỉnh Ninh Hư trưởng lão mở ra xem, nếu đây thật sự là một khối phế thạch, ta, Tùy Duyên, sẽ lập tức cởi bộ quần áo tượng trưng linh đồng sư này. Từ nay không tham gia hoạt động linh đồng nữa, ngươi thấy thế nào? Ninh Hư ngớ ra, có chút khó nghĩ, nếu nguyên thạch này là phế thạch, Tùy Duyên, một linh đồng sư tiềm năng, sẽ bị chôn vùi, nhưng nếu trong này có dấu chân bảo vô giá, thực lực linh đồng của thiếu niên 24 tuổi này tuyệt đối vượt qua mình. Ha ha, không hiểu vì sao, dù cảm giác ngươi nói hoang đường, ta vẫn tin ngươi. Ninh Hư thở dài, được thôi, vậy để xem ngươi có đùa mọi người không, nếu trong đó có dấu chân bảo vô giá, ngay cả ta, Ninh Hư, cũng không thể so sánh với tiểu gia hỏa ngươi. Nói rồi, Ninh Hư nhẹ nhàng đặt tay lên khối nguyên thạch, huyền lực hơi thẩm thấu, rất nhanh, nét mặt y trở nên mất tự nhiên, vì khi huyền lực của y xông vào khối nguyên thạch, y cảm thấy một cỗ huyền lực cực mạnh bài xích huyền lực của y. Siêu, một tiếng gào thét, nguyên thạch nhận xung kích huyền lực đột nhiên bay lên không trung. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, chỉ cần nhìn cảnh này, mọi người đều biết Tùy Duyên nói đúng, trong này đích xác có dấu chân bảo, hơn nữa có vẻ chân bảo này không đơn giản. Nguyên thạch xoay tròn nhanh chóng trên không trung, sóng xung kích bên trong càng lúc càng lớn, khối nguyên thạch vốn nhão nhoét nứt vỡ, từng đạo quang mang kim sắc chói mắt bắn mạnh ra từ trong nguyên thạch. Ánh sáng màu vàng, linh tinh thuộc tính kim sao? Không, không phải, linh tinh thuộc tính kim sao có thể nắm giữ ba động huyền lực khổng lồ như vậy? Hơn nữa, khi khối nguyên thạch này xuất hiện kẽ hở, mọi người cảm giác được rõ ràng sự sống trỗi dậy, hoặc đó là sức mạnh của sinh linh. Thùng thùng, thùng thùng, mỗi âm thanh đều đặt lên trái tim mọi người, cảm thụ được ba động huyền lực càng lúc càng sốc nổi bên trong nguyên thạch. Tùy Duyên nhíu mày, biết vật này muốn trốn, y lóe lên ý niệm, ngọn lửa bùng lên xông vào không trung, bắt lấy một tinh thể kim sắc lớn chừng bàn tay ngay khi nguyên thạch vỡ tan hoàn toàn. Dù tinh thể này được bọc trong ánh sáng màu vàng, nó vẫn cho mọi người thấy diện mạo thật của nó. Nhìn tinh thể kèm theo một tia khí tức sinh mệnh trong tay Tùy Duyên, Phong Lam bệ hạ Lam Thế đột nhiên đứng lên, cùng Ninh Hư hoảng sợ nói, Linh Diên Huyền Ngọc, Linh Diên Huyền Ngọc, đúng vậy, tinh thể quy tắc màu vàng này, vật phẩm không đặc biệt, chính là Linh Diên Huyền Ngọc, tài liệu chế tạo cốt lõi của Linh Binh, lại là Linh Diên Huyền Ngọc, nguyên thạch còn có thể mở ra chân bảo này sao? Vô số cư dân vương triều trên khán đài đứng dậy vây xem tài liệu chế tạo trong truyền thuyết đối. Với họ, không phải Phong Lam Vương Triều không có linh binh, vũ khí kèm theo khí tức sinh mệnh, Phong Lam Vương Triều cũng là một trong những vương triều trung thượng hạng. Số lượng linh binh cũng có, nhưng họ kinh ngạc vì họ chỉ nhìn thấy linh binh thành phẩm. Chưa ai thấy Linh Diên Huyền Ngọc thật, bây giờ nhìn tinh thể kim sắc rung không ngừng mà Tùy Duyên đang cầm chặt trong tay. Mọi người có chút ngốc trệ, Phong Lam bệ hạ Lam Thế bước nhanh xuống, hai mắt nhìn chằm chằm Linh Diên Huyền Ngọc, lẩm bẩm, Linh Diên Huyền Ngọc, thật là Linh Diên Huyền Ngọc, quá bất khả tư nghị. Lục Cẩu lúc này sắc mặt vô cùng âm trầm, chẳng lẽ đồng thuật của hắn đã mất hiệu quả, hay Tùy Duyên chỉ liều vận may vào phút cuối? Nhưng từ những lời Tùy Duyên vừa nói, có vẻ y biết trong này có dấu Linh Diên Huyền Ngọc từ rất sớm. Vì sao? Không chỉ Lục Cẩu nghi ngờ, ngay cả Ninh Hư cũng trợn mắt há mồm đứng tại chỗ, không phát giác Lam Thế đi xuống. Đến khi y phát giác, Linh Diên Huyền Ngọc trong tay Tùy Duyên đã yên tĩnh trở lại. Tùy Duyên quay người lại, đặt Linh Diên Huyền Ngọc lên bàn dài, khóe miệng khẽ nhếch, vì các ngươi đã gọi tên nó, ta không cần giải thích nhiều, Linh Diên Huyền Ngọc, giá trị được đánh giá trên toàn đại lục là vô giá. Vô giá, vô giá, vô giá, từng tiếng vô giá quanh quẩn trong đầu mọi người, trận chung kết này còn lo lắng gì nữa? Chắc chắn là không, người thắng không hề nghi ngờ, ngoại trừ Tùy Duyên còn có thể là ai? Ninh Hư tỉnh ngộ, phát hiện Lam Thế tồn tại, nên không nói chuyện ngay mà yên lặng chờ Lam Thế thưởng thức khối Linh Diên Huyền Ngọc. Một lát sau, Lam Thế hồng quang đầy mặt, hảo tiểu tử, thực sự hiếm thấy. Bằng chừng này tuổi, lại khám phá được nguyên thạch ngoài linh tinh, tư lịch thế này, thực lực thế này, Ninh Hư trưởng lão, hắn đã vượt qua ngũ giai linh đồng sư rồi. Ninh Hư vội nói, đương nhiên, không chỉ vậy, thực lực linh đồng của y đã vượt qua lão phu, thật là hậu sinh khả úy, lão phu xem ra là nên về hưu. Ha ha, Ninh Hư trưởng lão nói gì vậy? Đừng quên linh đồng công hội vương triều chỉ có ngươi là trưởng lão vinh dự. Công hội còn phải nhờ ngươi. Nói rồi, Lam Thế bỗng lớn tiếng tuyên bố, vì giá trị mở ra của cả hai bên đã vô bày ra, thắng bại không chút huyền niệm, ta tuyên bố, người thắng linh đồng đại hội lần này là Tùy Duyên. Theo tiếng reo hò này, mọi cư dân, quan lại quyền quý trên quảng trường đều thấy rõ dáng vẻ Tùy Duyên. Đây chính là người chiến thắng linh đồng đại hội năm nay. Một tam giai linh đồng sư tuổi gần 24, Tùy Duyên, Tùy Duyên, Tùy Duyên, thắng, Tùy Duyên lão đệ thắng, Tinh Thành thắng, chúng ta là quán quân. Từ Lôi Thực ngồi phía dưới nước mắt tuôn đầy mặt, đôi mắt đỏ rực tràn đầy cảm kích nhìn Tùy Duyên, không ngừng vung đôi cánh tay mạnh mẽ đanh thép. Đúng vậy, 10 năm áp bức và tương lai quê hương đều đặt trên vai một mình y. Thiết Huyết Nam Nhi cũng có nước mắt, dù Từ Lôi Thực rất mạnh cả về thực lực võ giả lẫn linh đồng, nhưng trước áp lực được giải tỏa đột ngột và niềm vui chưa từng có, y vẫn không thể giữ được sự bình tĩnh thường có. Ở nơi xa, một thân ảnh cao gầy nhìn Từ Lôi Thực không ngừng vung tay. Lẩm bẩm, Từ đại ca, 10 năm, ngươi cuối cùng không cần sống mệt mỏi như vậy nữa. Nói rồi, nam tử này nhìn Tùy Duyên, mắt híp lại thành một đường. Hôm báo danh ta đã biết, tiểu tử này không phải Tam Giai Linh Đồng Sư. Bây giờ xem ra, ta vẫn đánh giá thấp thực lực của y, người này không ai khác chính là Đái Uy, người ghi danh hôm đó. Tiếng reo hò chấn động bầu trời, nâng không khí đê mê của cả quảng trường lên cao trào. Đã bao nhiêu năm chưa có cuộc so tài đặc sắc kích thích như vậy. Ha ha, bỗng phát hiện ta, hoàng chủ, chạy xuống đóng vai chủ trì, không tính là đoạt bát cơm của ngươi, Ninh Hư trưởng lão chứ. Ngoài mừng rỡ, Lam Thế nghiêm cẩn mở lời đùa, khiến Ninh Hư cười khổ, khụ khụ. Lam Thế ho khan hai tiếng, lúng túng cười, có vẻ vừa rồi ta hơi thất thố, tiếp theo giao lại cho ngươi, sau linh đồng đại hội này, cả nước cùng chúc mừng trong 3 ngày. Sau khi nói xong, Lam Thế nhanh chóng lui về vị trí của mình, Ninh Hư tiến lên một bước, đi tới bên cạnh Tùy Duyên thần sắc đạm nhiên và Lục Cầu mặt đen như mực. Trong mắt tràn ngập hưng phấn, vì trong lòng y vừa rồi cũng xuất hiện một đợt chập trùng lớn. Nguyên bản y không hy vọng Lục Cầu thắng, nhưng khi thấy Tùy Duyên chỉ lấy một khối nguyên thạch, y cũng âm thầm khinh bỉ thiên ý trêu người. Ai ngờ thiên xác thực trêu người, nhưng không phải y, mà là Lục Cầu. Nhìn Lục Cầu im lặng sắc mặt âm trầm, Ninh Hư mỉm cười, xem ra thiên ý vẫn hướng về Linh Đồng công hội. Trận chung kết đã kết thúc, ta nghĩ mọi người vừa rồi đều nghe thấy các ngươi nói về phần thưởng. Bây giờ ta sẽ làm nhân chứng. Tùy Duyên đưa ra cho Lục Cầu một điều kiện không trái với luân lý đạo đức, không vượt quá phạm vi năng lực, không uy hiếp đến sinh mệnh. Điều kiện, điều kiện, điều kiện, dù ở thế giới nào, người vây xem ồn ào cũng không thiếu. Phong Lam Vương Triều cũng vậy, đối mặt với áp bức của vô số người, Lục Cầu cũng tiêu sái, chỉ trừng mắt nhìn Tùy Duyên, hừ, nói đi, ta muốn xem ngươi có điều kiện gì. Phía dưới, Lục Diễm Sư cũng mặt mày xanh mét, nhìn Từ Lôi Thực thỉnh thoảng mặt mày hớn hở với y. Hận không thể nhảy dựng lên đâm Từ Lôi Thực mấy vạn đao. Y không biết rằng y đã từng đối đãi với Từ Lôi Thực như vậy. Tùy Duyên suy tư một hồi, thản nhiên nói, nếu ngươi yêu cầu thêm phần thưởng, có chơi có chịu, ngươi không có gì để oán hận, vậy thế này đi, ta cũng không đưa ra yêu cầu quá đáng, nghe nói ngươi đã 3 lần liên tiếp đoạt giải nhất Linh Đồng đại hội, cộng thêm kinh nghiệm linh đồng nhiều năm, ta nghĩ ngươi chắc chắn có rất nhiều linh tinh thuộc tính. Trong lòng Lục Cầu hơi hồi hộp, thầm nói, đến rồi. Tùy Duyên cười nói, yêu cầu của ta không nhiều, 1000 viên linh tinh thuộc tính hỏa, thế nào? Đừng nói ngươi qua bao nhiêu năm như vậy mà không có nổi 1000 viên linh tinh thuộc tính phổ thông. Nghe được Tùy Duyên yêu cầu, Lục Cầu âm thầm cười mắng Tùy Duyên là cái ngu xuẩn. 1000 khỏa phổ thông hỏa thuộc tính linh tinh ư? Đừng nói là 1000 khỏa, chính là 1000 khỏa hắn đều có thể lấy ra. Đừng nói là phổ thông thuộc tính linh tinh, chính là hy hữu thuộc tính linh tinh hắn toàn cả gia tộc cũng có thể kiếm ra tới. Nếu như hắn thắng lợi, vậy thì đưa ra yêu cầu không chỉ đơn giản như vậy. Hắn muốn chính là Tùy Duyên rời khỏi Tuyết Chi, điều này tuyệt đối không trái với 3 yêu cầu kia. Tất nhiên không cách nào trực tiếp nói ra điều kiện, vậy thì lấy Lục gia thực lực của hắn chẳng lẽ còn không vận dụng được thủ đoạn đen tối để đoạt Tuyết Chi tới tay sao? Phải biết rằng tại Phong Lam Vương triều này, năng lượng của Lục gia hắn tuyệt đối không nhỏ. Hào, không phải là 1000 khỏa hỏa thuộc tính linh tinh sao? Ta đáp ứng ngươi điều kiện này. Nghĩ thông suốt điểm này, sắc mặt Lục Cầu chuyển tốt hơn chút, thậm chí trực tiếp ném một chiếc nhẫn xuống trước mặt Tùy Duyên. Ta vừa vặn có quen mang theo linh tinh thuộc tính ra ngoài. Chiếc nhẫn này bên trong liền có hơn 1000 khỏa hỏa thuộc tính linh tinh. Tùy Duyên tiếp nhận hỏa thuộc tính linh tinh, rất tự nhiên thông thạo bỏ chiếc nhẫn vào trong ngực. Lục Cầu nhìn cái động tác thông thạo kia thầm nghĩ, tiểu tử này xem ra không lạ gì loại chuyện này. Kỳ thực, Tùy Duyên cũng không phải không muốn đưa ra nhiều yêu cầu hơn, mà là hắn biết, vạn sự lưu lại một đường, hắn cùng Lục Cầu cũng không có bất luận xung đột nào mang tính thực chất. Hắn thấy, đối phương cũng chỉ là một tên tử đệ phách lối cuồng ngạo ngang ngược mà thôi. Loại người này, Tùy Duyên bình thường không thèm để vào mắt. Nếu không phải vì cái kia quỷ dị lục sắc đồng thuật, Tùy Duyên thậm chí cũng sẽ không quan tâm kỹ hắn đến vậy. Giải quyết xong chuyện tiền thưởng, tiếp theo là 8 người khác tranh đoạt 10 vị trí đầu. Nội dung tranh tài không có thay đổi nhiều, cho nên rất nhanh liền quyết định được bát cường cuối cùng. Đương nhiên, đây đều không phải là điểm đáng chú ý, dù sao phần thưởng từ vị trí thứ 4 đến thứ 10 không có vật gì mang tính thực chất. Ngược lại là người thứ 3 khiến hai mắt Tùy Duyên tỏa sáng. Không sai, chính là gã mập mạp kia, đến khi Ninh Hư tuyên bố cuối cùng, Tùy Duyên mới biết hóa ra cái tên mập mạp này chính là Cầu Sinh. Người hôm đó báo danh mà bị hắn kéo vào đội, đại hội linh đồng cuối cùng kết thúc, bây giờ là thời khắc trao giải kích động lòng người nhất. Xin mời 3 vị trí đầu của đại hội linh đồng, Tùy Duyên, Lục Cầu, Cầu Sinh lên đài. Ninh Hư mặt mày hồng hào, nếu hỏi thời điểm nào là kích động lòng người nhất, thì tuyệt đối không phải lúc bắt đầu, mà là lúc kết thúc. Cầu Sinh, người thứ 3, bước lên lãnh thưởng, 1 hộp linh tinh toàn thuộc tính. Cầu Sinh nghe vậy bước lên, nhìn chiếc hộp tinh thể do linh tinh chế tạo kia, trong mắt tràn đầy vui sướng. Tùy Duyên biết, đây là một người cực kỳ dễ thỏa mãn, thiện lương, chất phác, người thứ hai, Lục Cẩu, lên đài lãnh thưởng, linh tinh toàn thuộc tính và chức trưởng lão của công hội Linh Đồng Vương Triều. Lục Cẩu nhanh chân bước lên đài cao, trong lòng lại suy nghĩ đến việc chặn đường Tùy Duyên và những người kia sau đó như thế nào. Không yên lòng nhận lấy phần thưởng, Ninh Hư cũng không nói thêm lời nào với hắn, về sau tại công hội Linh Đồng hắn sẽ không buông lỏng như trước nữa. Bởi vì hắn muốn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Lục Cẩu. Người này tuyệt đối không phải hạng người tốt, người thứ nhất, cũng là tân tinh của đại hội Linh Đồng lần này, đại sư Tùy Duyên, đại sư Tùy Duyên, xưng hô này tuyệt đối là một loại danh hiệu vinh dự. Người có thể được xưng là đại sư, chắc chắn là Linh Đồng đại sư lục giai trở lên, tất nhiên Ninh Hư xưng hô Tùy Duyên như vậy, vậy có nghĩa là Tùy Duyên tuyệt đối có năng lực gánh vác danh xưng này. Người thứ nhất, cũng là tân tinh của đại hội Linh Đồng lần này, đại sư Tùy Duyên, nghe vậy, Tùy Duyên bước nhanh tới trung tâm đài cao dưới ánh mắt của mọi người. Ninh Hư mặt mày hồng hào nghênh đón Tùy Duyên, nói với mọi người, hẳn mọi người đều phát hiện đại hội Linh Đồng lần này khác biệt rất lớn so với những năm trước. Độ khó cũng không ở cùng một cấp bậc, sở dĩ như vậy là vì năm nay ta nhận được nghị định bổ nhiệm của Tổng Công đoàn, yêu cầu ta hoàn thành một nhiệm vụ trọng đại trong phạm vi Phong Lam Vương Triều. Nhiệm vụ này chính là chọn ra một trưởng lão vinh dự trẻ tuổi cho công hội Huyễn Linh. Ồ, trưởng lão vinh dự, chẳng phải là có địa vị giống như đại sư Ninh Hư sao? Toàn trường kinh ngạc nhìn về phía Ninh Hư. Việc lựa chọn trưởng lão vinh dự này không phải chuyện nhỏ. Vì sao trưởng lão Ninh Hư bây giờ mới công bố? Sự tình đương nhiên có nguyên nhân, trưởng lão vinh dự hệ trọng, nếu như sớm tiết lộ tin tức ra ngoài, một vài linh đồng sư rất có thể làm ra chuyện phạm pháp. Đến lúc đó hậu quả sinh ra sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cho nên ngoại trừ một vài nhân viên nội bộ, những người khác đều không nhận được thông báo. Ha ha, ta đích xác không nói cho mọi người, bất quá điều đó không quan trọng, quan trọng là chỉ có tham gia tranh tài trong tình huống không biết mới là công bằng nhất. Có lợi ích, tranh tài sẽ không còn đơn thuần như vậy. Ninh Hư cười chân thành, thực ra hắn không công bố còn có một nguyên nhân lớn nhất. Đó chính là Lục Cẩu, nếu như sớm công bố trong phần thưởng lần này có chức trưởng lão vinh dự. Vậy Lục Cẩu chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn lớn nhất để giành chiến thắng cuối cùng. Hoặc hối lộ, hoặc đe dọa, 10 năm nay, Lục Gia Bảo Thành được che chở tại đế đô đã nghiễm nhiên ngang ngược càn rỡ. Lại cho bọn chúng một chức trưởng lão vinh dự, chẳng phải là muốn đứng lên đầu đế đô sao? Cho nên Ninh Hư muốn nhân cơ hội này lạm dụng tư quyền một lần. Nếu Lục Cẩu thắng, hắn sẽ công bố trong phần thưởng không có chức trưởng lão vinh dự, mà thay bằng chức trưởng lão chính thức của Vương Triều. Về phần trưởng lão vinh dự, dứt khoát tự mình đi tìm, dù sao phía trên cũng không yêu cầu nhất định phải cử hành một nghi thức tuyển chọn lớn nào đó. Nếu Lục Cẩu không thắng, vậy thì quá tốt, đợi tranh tài xong hắn lại nói ra cũng không muộn, ngược lại sẽ mang đến một niềm vui bất ngờ. Tại sao không làm, không công bố sao? Thế nhưng vì sao đại ca Từ đã biết rất sớm? Tùy Duyên có chút ngây người chuyển tầm mắt sang Từ Lôi Thực. Thấy Từ Lôi Thực đang vui vẻ trò chuyện với một người khác. Người trò chuyện với Từ Lôi Thực không ai khác, chính là Đái Uy, người còn thân hơn cả anh em với Từ Lôi Thực. Trầm ngâm một lát, Tùy Duyên quyết định sau khi mọi người nhận phần thưởng xong sẽ hỏi rõ. Hắn không cho phép có nghi vấn chôn trong lòng, thế nhưng trưởng lão vinh dự không phải đều là những lão giả thâm niên sao? Vì sao lại chọn người trẻ tuổi đảm nhiệm? Một nghiệm linh giả bỗng nhiên đứng lên, hắn thấy, người trẻ tuổi sốc nổi, phách lối, góc cạnh chưa mài giũa, địa vị của trưởng lão vinh dự trong giới linh đồng thế nào? Những người thường xuyên đi theo bên cạnh Ninh Hư tự nhiên rất rõ ràng. Nhưng chính vì biết nên bọn họ mới mâu thuẫn, một tiểu gia hỏa trẻ tuổi có thể gánh vác chức vị cao thượng như vậy sao? Tất cả im miệng, Ninh Hư nhíu mày trầm giọng nói, các ngươi biết cái gì? Trong giới linh đồng, trưởng lão vinh dự chỉ có 3 vị, thứ nhất là hội trưởng tổng công đoàn, một vị tổ tông không biết bao nhiêu tuổi, linh đồng sư bát giai cao cấp, nghe đồn đồng thuật của y có thể khám phá mọi huyễn cảnh trên thế gian, thậm chí là dự báo tương lai, bực này cường đại, xưng là tổ sư linh đồng cũng không đủ, mà vị thứ hai là ta. Tuy giai cấp linh đồng của ta chỉ có lục giai, nhưng đã vượt ra giới hạn của linh đồng, đó là nhất thiết phải dùng mắt quan sát, nhưng, các ngươi phải biết, thế giới này vĩnh viễn không phải do người già thống trị. Người có thể sáng tạo kỳ tích cũng tuyệt đối không phải những lão gia hỏa đã không còn cảm xúc mạnh. Mẹ, chúng ta cần người trẻ tuổi rót vào, cần một đại diện trẻ tuổi chỉ dẫn cho tất cả linh đồng sư một phương hướng chính xác. Một mục tiêu có thể chạm đến, cho nên người thứ ba tuyệt đối không thể chọn lão già tuổi tác lớn. Cho nên lần này hội trưởng tổng hội yêu cầu ta, nếu có thể, tuổi tác tận khả năng không vượt quá 30. Ta nói vậy các ngươi đã hiểu chưa? Nghe tiếng hét lớn của Ninh Hư, tất cả nghiệm linh giả ngẩn ra một chút rồi nhao nhao nói. Đã hiểu, rất tốt. Sắc mặt Ninh Hư dần dần khôi phục vẻ hồng hào, nhìn Tùy Duyên đứng bên cạnh, vẻ yêu thích trong mắt càng thêm đậm. 24 tuổi, lại sở hữu cảnh giới và năng lực mà người khác cả đời chưa chắc đạt được. Đôi mắt huyết hồng băng lãnh lãnh đạm kia bây giờ vẫn còn vang vọng trong đầu Ninh Hư. Ngoại y ra không ai xứng với vị trí trưởng lão vinh dự này. Cho nên, ta sẽ trao phần thưởng cuối cùng này trước, trao tặng cho Tùy Duyên của Tinh Thành chức trưởng lão vinh dự suốt đời. Dù ở nơi đâu, chỉ cần nắm giữ địa điểm của công hội Linh Đồng, ngươi sẽ có mọi quyền lợi, hơn nữa có quyền phát ngôn số 1, về lý thuyết, ngươi có thể bác bỏ mọi quyết sách của hội trưởng công hội Linh Đồng. nhưng quyết sách của ngươi chỉ có thể bị hai vị trưởng lão vinh dự còn lại bác bỏ đồng loạt. Lời nói của Ninh Hư khiến mọi người chấn kinh, thì ra đây là quyền lợi của trưởng lão vinh dự, chỉ có một quyền lợi, nhưng một quyền lợi này lại khiến y đứng trên đỉnh cao nhất của tất cả linh đồng sư. Trong khoảnh khắc, vô số ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái đổ dồn vào Tùy Duyên, vinh dự đặc biệt mà người khác cả đời không thể có được. Nhưng tiểu gia hỏa áo trắng như tuyết trên đài này vậy mà đã có được khi còn trẻ như vậy. Bất quá, có người ngưỡng mộ sùng bái, tự nhiên có người đố kỵ hận, Lục Cẩu là một trong số đó, mẹ nó, lại có chức trưởng lão vinh dự. Vì sao liên tục 3 năm hạng nhất mà ta không có tư cách nhận được kiểu khen thưởng này? Một tiểu thí hài vừa xuất hiện lại nhận được vinh hạnh đặc biệt này. Ninh Hư, lão thất phu ngươi cố ý muốn bức ta sao? Được, ta Lục Cẩu sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận. Nói rồi, trong mắt Lục Cẩu thoáng hiện lên một tia sát ý, lợi dụng lúc mọi người không chú ý, Lục Diễm Sư rền vang như sấm rời khỏi quảng trường đế đô. Về phần bọn chúng đi đâu? Không ai biết, chương 460, lão đệ, ngươi nghiêu bức a. Tùy Duyên vẫn giữ vẻ mặt đạm nhiên, không hề kiêu căng vì có được thân phận trưởng lão vinh dự. Điều này không nghi ngờ khiến trưởng lão Ninh Hư càng coi trọng y hơn. Vô luận là năng lực, tâm tính hay cá tính đều hết sức hợp ý y, nên khiêm tốn thì khiêm tốn, nên phách lối thì phách lối, không kiêu ngạo không tự ti, có được một trái tim trầm ổn, đây thuần túy là phong phạm của một tông sư linh đồng. Tùy Duyên, đây là chứng từ chứng nhận ngươi có được trưởng lão vinh dự. Ninh Hư lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp rất cổ phác, không có chút đặc thù nào. Mở hộp ra, bên trong là một khối ngọc bài lớn bằng bàn tay, trên ngọc bài này không khác bất cứ thứ gì, chỉ là một khối ngọc bài màu tím mà thôi, ngươi dùng long hồn chi lực khắc lên ấn ký của bản thân. Ấn ký này sau này sẽ là ký hiệu trưởng lão vinh dự của ngươi. Không ai có thể sao chép, bởi vì chỉ cần khắc dấu ấn tinh thần lên khối cổ ngọc truyền thừa này, nó sẽ trực tiếp truyền đến nội bộ tổng hội linh đồng. Ấn ký tinh thần không có cách nào sao chép. Nói xong, Ninh Hư trực tiếp đưa cổ ngọc truyền thừa cho Tùy Duyên. Để phòng vạn nhất, hãy khắc lên ngay bây giờ đi. Tùy Duyên tự nhiên biết Ninh Hư lo lắng điều gì, ở đây đông người phức tạp, nếu gặp phải người giỏi về trộm cướp thì kết quả cuối cùng sẽ rất tệ. Hình dáng ấn ký không đặc biệt, chính là hình dáng của Viêm Long Trọng Đồng, tinh thần ngưng kết, dưới sự khống chế tinh chuẩn của Tùy Duyên, trong vài giây ngắn ngủi đã khắc xong ký hiệu Viêm Long Trọng Đồng kia. Đường viền của con người huyết hồng được bao quanh bởi hình rồng uốn lượn, không tô điểm chút nào, nhưng lại có thể chứng minh thân phận của y một cách hoàn mỹ hơn. Được, cuối cùng có thể hoàn toàn yên tâm, ngọc bài này ngươi hãy cất kỹ, sau này biết đâu có ngày ngươi sẽ dùng đến. Ninh Hư đưa cả hộp lẫn ngọc bài cho Tùy Duyên, sau đó gật đầu với mọi người, phần thưởng hạng nhất này chỉ là phần thưởng kèm theo thôi. Phần thưởng thực sự còn ở phía sau. Phần thưởng thứ hai, một danh ngạch tiến vào bí cảnh huyễn thần. Danh ngạch bí cảnh huyễn thần. Trong nháy mắt, gần như tất cả mọi người đều phát cuồng. Bí cảnh huyễn thần, đây là một trong số ít những bí cảnh đại năng cho đến nay. Hơn nữa còn là bí cảnh do đại năng thời thượng cổ để lại. Huyễn thần bí cảnh, là bí cảnh thượng cổ kia sao? Nhất định là rồi, đây là bí cảnh thượng cổ do huyết yêu tộc nắm giữ. Nghe nói 20 năm mới mở ra một lần, mỗi một danh ngạch đều vô cùng trân quý. Có người thậm chí cả đời không chạm được đến biên giới của bí cảnh huyễn thần. Không ngờ năm nay lại đến lượt vương triều của chúng ta. Vận khí của tiểu tử này thực sự quá nghịch thiên. Huyễn thần bí cảnh, nhất định phải hỏi thăm đại ca từ thật kỹ sau, là cư dân ở đó, hẳn y phải hiểu rõ một chút, chứng từ danh ngạch này thực chất là một ngọc bài rau mãng màu đỏ thẫm. Huyết yêu tộc sao? Tùy Duyên khẽ nhếch mép, đúng là một gia tộc đáng sợ, loại yêu thú này không phải người bình thường có thể có được. Dù Tùy Duyên có ít kinh nghiệm về tình hình đại lục đến đáng thương, nhưng về kiến thức về yêu thú và dược thảo, Tùy Duyên đơn giản có thể được gọi là bách khoa toàn thư. Chỉ có những thứ y chưa từng thấy, chứ không có thứ gì y không nói được. Huyết yêu tộc, một loài rắn độc hung tàn, giai cấp thấp nhất của yêu thú là tứ giai, cao nhất có thể đạt thất giai, mỗi một huyết yêu tộc đều có thể độc lập chiếm lĩnh một vùng lãnh thổ rộng lớn trong rừng yêu thú. Cho dù là cấp thấp nhất tứ giai huyết yêu tộc, cũng dám tùy ý cùng linh giai yêu thú chiến đấu, dù đối phương là khắc tinh của nó cũng có thể trong nháy mắt tập sát. Điều này chẳng qua là nói rõ lực công kích của huyết yêu tộc mạnh. Còn sự ác độc chân chính lại bắt nguồn từ một loại đồ vật kinh khủng khác. Đó chính là độc. Trên đại lục này, độc dược sư, độc loại yêu thú là đối tượng bị nhân loại cùng yêu thú giới đuổi giết. Vì chúng quá khủng bố, điểm khác biệt giữa độc của huyết yêu tộc và các loại độc khác nằm ở chỗ nó có thể nhanh chóng biến toàn bộ máu của ngươi thành kịch độc vật chất. Những vật chất kịch độc này vận chuyển trong cơ thể ngươi, ngươi cũng sẽ không chết. Ngược lại, ngươi còn có thể trở nên cường đại hơn nhờ loại độc này. Nhưng một khi bị huyết độc của huyết yêu tộc xâm nhập, sinh tử của ngươi liền nằm trong một ý niệm của huyết yêu tộc. Huyết yêu tộc muốn ngươi chết canh năm, ngươi tuyệt đối không sống tới bình minh, không khác gì ký kết chủ phó khế ước. Cũng chính vì tính đặc thù này, huyết yêu tộc chú định là chúa tể một phương, cho nên khi Tùy Duyên nghe được cái tên gia tộc huyết yêu tộc, trong lòng càng thêm cẩn thận, bởi vì rất có thể gia tộc này đã thu phục một huyết yêu tộc đẳng cấp rất cao. Sau đó dùng huyết yêu tộc này làm cội nguồn thu phục thêm nhiều huyết yêu tộc cho người trong gia. tộc ký kết chủ phó khế ước, ánh mắt lóe lên mấy lần, Tùy Duyên âm thầm ghi nhớ trong lòng, nếu như huyễn thần bí cảnh này thật sự là thượng cổ bí cảnh do huyết yêu tộc nắm giữ. Vậy khi tiến vào bên trong, khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột với bọn chúng, đến lúc đó tình cảnh của mình có thể không an toàn như tưởng tượng. Nguy hiểm đến đâu, y cũng phải xông vào một lần, Tùy Duyên nhíu chặt mày rồi thả lỏng ra ngay. Một bên, Ninh Hư không hề chú ý đến sự biến đổi sắc mặt của Tùy Duyên. Dù sao hắn là linh đồng sư, không quá hứng thú với bí cảnh của võ giả. Ha ha, Tùy Duyên đại sư, đừng ngẩn người, ta muốn trao cho ngươi phần thưởng thứ ba. Vừa nói, Ninh Hư vung tay lên, một khối nguyên thạch trống rỗng xuất hiện, chỉ là khối nguyên thạch này được bao phủ bởi một tầng vầng sáng xanh biếc. Vầng sáng này tự nhiên không phải do tác động bên ngoài mà có, mà là do một loại sinh vật tràn đầy sinh cơ lớn lên vô số năm bên trong nguyên thạch, rồi tỏa ra sinh cơ. Những sinh cơ này đã đồng hóa khối nguyên thạch, có thể nói không ngoa, khối nguyên thạch này dù đập vỡ nuốt sống cũng có thể tăng thêm tuổi thọ cho con người. Đương nhiên, loại khí tức này chỉ có Tùy Duyên, người cực kỳ nhạy cảm với huyền khí thiên địa mới có thể phát giác. Những người khác chỉ nhìn thấy một khối ngọc thạch bình thường. Tùy Duyên nhướng mày, âm thầm kích động, tới rồi, quả nhiên, việc Từ Lôi Thực nắm tay nói cho y biết về vinh dự trưởng lão đại hội ban thưởng. Chứng từ bí cảnh, một bộ thuộc tính linh tinh, và một thứ khiến y cảm thấy hứng thú nhất, đó là linh thực. Ba thứ kia đã xác định, vậy nguyên thạch tràn ngập sinh cơ khổng lồ này chắc chắn là linh thực. Không thể nghi ngờ, phần thưởng thứ ba, ha ha, ta sẽ không trao cho ngươi bây giờ. Đợi sau khi đại hội kết thúc, ngươi hãy đến công hội Linh Đồng Vương triều một chuyến, đến lúc đó ta sẽ trao cho ngươi. Xin ngươi thứ lỗi, điều này cũng là vì sự an toàn của ngươi. Ninh Hư trưởng lão đột nhiên lúng túng nói, ai nha, cầm nhầm rồi, thực sự là ra rồi. Phần thưởng thứ ba này là một bộ thuộc tính linh tinh. Nhìn hộp thuộc tính linh tinh đột nhiên biến ra thay cho nguyên thạch trước mắt. Tùy Duyên sờ mũi, khóe miệng giật giật, Ninh Hư trưởng lão giống như làm ảo thuật, xử thế cực kỳ lão luyện. Tùy Duyên cung kính đón lấy món ban thưởng cuối cùng, sau đó được Ninh Hư trưởng lão mời tiếp, các linh đồng sư khác cũng đi theo Tùy Duyên cùng nhau về khu vực nghỉ ngơi. Vừa xuống, Từ Lôi Thực lập tức ra đón, ôm vặt Tùy Duyên vào lòng. Cái ôm gấu đột ngột này khiến Tùy Duyên giật mình, nhưng với cường độ nhục thể của Tùy Duyên, dù là binh lính bình thường cũng khó xuyên thấu, huống chi là một cái ôm gấu. Ha ha ha, Tùy Duyên lão đệ, nghiêu bức a. Chương 461 khai thành bố, công, ngươi thật sự là cứu tinh của ta, ta nhất định phải cảm tạ ngươi thật nhiều. Cảm xúc của Từ Lôi Thực rõ ràng quá hưng phấn, hắn không dám nghĩ Tùy Duyên không chỉ xông vào trận chung kết, còn phá vỡ chuỗi tam liên của Lục Cầu, thành công lên ngôi quán quân, đây quả thực là kỳ tích nghịch tập, người luôn luôn đứng chót bảng như tinh thành lại xoay người thành người đứng đầu chỉ sau một đêm. Từ Lôi Thực hung hăng véo một cái vào bắp đùi, cảm thấy đau rõ ràng mới cao hứng nhảy dựng lên, khụ khụ, Ninh Hư trưởng lão ho khan hai tiếng. Nhìn Tùy Duyên đầy ẩn ý, quả nhiên, không thể dùng tiêu chuẩn của người bình thường để đánh giá những nhân vật yêu nghiệt. Từ Lôi Thực cũng nhận ra mình có chút thất thố, gãi đầu, quá cao hứng, có chút kích động, có chút kích động. Tùy Duyên nhún vai, đột nhiên hỏi, Từ đại ca, ta vẫn có một nghi vấn, Ninh Hư trưởng lão không phải nói phần thưởng hạng nhất chỉ được công bố vào cuối cùng sao? Vì sao huynh biết? Từ Lôi Thực nghe vậy ngớ ra, cười nói, hắc hắc, chuyện này ngươi phải hỏi tên kia. Vừa nói, Từ Lôi Thực chỉ về một hướng, một người dáng vẻ xinh đẹp khoảng 30 tuổi nhướng mày với Tùy Duyên. Tùy Duyên ngạc nhiên, đó là Đái Uy đại ca. Từ Lôi Thực gật đầu cười, đúng vậy, người biết tiểu tử này họ gì không? Tùy Duyên lắc đầu. Từ Lôi Thực nói, họ Ninh, tên Đái Vĩ, bây giờ ngươi cũng nên biết vì sao ta biết phần thưởng cuối cùng là gì rồi chứ. Tùy Duyên khẽ giật mình, họ này chẳng phải cùng họ với Ninh Hư trưởng lão sao? Nghe thêm cuộc đối thoại của hai người, Tùy Duyên sáng tỏ, ý huynh là Đái Uy đại ca là. Từ Lôi Thực nói, không sai, Đái Uy là con trai của Ninh Hư trưởng lão, đồng thời cũng là một linh đồng sư ngũ giai, dù chỉ là ngũ giai, nhưng hắn không chỉ kế thừa năng lực của phụ thân, đồng thời cũng kế thừa năng lực của mẫu thân. Theo lý thuyết Đái Vĩ đồng thời nắm giữ đồng thuật và năng lực chạm vào khám phá nguyên thạch. Thì ra là thế, ngay lúc mọi người định nói chuyện thêm, một âm thanh vang lên, tiếng hô hào Linh Đồng Vương triều Phong Lam truyền khắp bốn phía. Tùy Duyên quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện trong lúc mấy người nói chuyện, Ninh Hư trưởng lão đã tuyên bố đại hội linh đồng viên mãn hạ màn. Dù đã kiệt sức, vô số người xem vẫn nhao nhao bàn tán rồi chậm rãi rời khỏi quảng trường Phong Lam. Nhưng bọn họ không về nhà, mà đến từ quán lớn nhất đế đô. Theo lệ cũ, sau khi đại hội linh đồng kết thúc, đế đô sẽ mời tất cả mọi người một bữa tiệc thịnh soạn. Tùy Duyên vừa định rời đi cùng Từ Lôi Thực và những người khác, một bóng trắng lóe lên bên cạnh Tùy Duyên. Tùy Duyên đại sư, xin hãy đi theo ta trước một chút. Đái Uy, dẫn bọn họ đến từ quán trước. Tùy Duyên đại sư sẽ đi cùng ta sau. Ninh Hư trưởng lão, Đái Vĩ gật đầu đáp. Lão già, lần này phải nhanh lên đấy. Năm nào cũng phải chờ ngươi một mình, ta đã bỏ mấy bữa cơm rồi. Ninh Hư trưởng lão trừng mắt nhìn Đái Vĩ, gật đầu với Tùy Duyên, chúng ta đi thôi, ngươi có thể bay không? Tùy Duyên mỉm cười, đương nhiên, vừa nói, Ninh Hư nhón mũi chân, Một đôi cánh chim linh lực màu xanh nhạt to lớn vút một tiếng từ sau lưng kéo dài ra. Tuy nói là cánh chim linh lực, nhưng linh lực tạo thành cánh chim lại tản ra ánh sáng trong suốt như thực chất. Vương Cảnh Phong thuộc tính, tùy duyên dưỡng người, thì ra lão giả này không chỉ là một linh đồng đại sư, đồng thời còn là một vương giả phong thuộc tính. Dù tuổi tác đã cao tới 74, nhưng vương giả 74 tuổi không thường thấy trên đại lục này. Cảnh giới võ giả càng về sau càng khó để thăng, người có thể đứng cao hơn một chút cần cả kỳ ngộ, thiên phú và sự chăm chỉ, mà có thể làm được ba điều này, trong hàng nghìn tỷ người trên toàn bộ Thiên Lam đại lục có bao nhiêu người làm được? Ngọn lửa bùng lên, cơ thể tùy duyên vút một tiếng xông vào bầu trời, tốc độ không hề thua kém Ninh Hư vương giả phong thuộc tính. Đương nhiên, đây là do Ninh Hư cố tình giảm tốc độ, nếu không, lúc này tùy duyên có lẽ không nhìn thấy cả bóng của Ninh Hư. Nhưng khi nhìn thấy tốc độ tùy duyên vừa thể hiện trong nháy mắt, Ninh Hư vô cùng kinh hãi, y hiện đang dùng mấy phần tốc độ, chính hắn biết rõ, đó là bốn thành, dù chỉ là bốn thành, nhưng bốn thành của hắn há là tùy duyên có thể so sánh. Hơn nữa, nhìn linh lực dao động tỏa ra từ tóc và thân thể tùy duyên, không nghi ngờ gì là võ giả hỏa thuộc tính, hơn nữa còn là võ giả hỏa thuộc tính chưa hoàn toàn tấn nhập linh cảnh. Đương nhiên không thể so sánh với phong thuộc tính, nhưng bây giờ hắn thấy gì? Tùy duyên vậy mà không ngừng tăng tốc độ phi hành trên không. Mỗi khi tăng tốc độ trong nháy mắt, một ngọn lửa mạnh mẽ bùng nổ, giống như máy phun đẩy tốc độ của tùy duyên lên không ngừng. Tiểu tử kỳ quái, Ninh Hư lẩm bẩm một tiếng, cả người lại tăng tốc, thấy tùy duyên sắp đuổi kịp mình, với tư cách cường giả vương cảnh phong thuộc tính, làm sao hắn có thể để cho một võ giả thiên vũ cảnh hỏa thuộc tính nhỏ bé vượt lên trước mặt mình. Ninh Hư đột ngột tăng tốc khiến khoảng cách giữa y và tùy duyên trong nháy mắt bị kéo ra. Sau 5 phút, hai người cứ như vậy, một trước một sau rơi xuống trước công hội Linh Đồng Vương Triều. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tùy duyên không thể dùng bất kỳ từ ngữ hoa mỹ nào để hình dung kiến trúc giống như cung điện thủy. Tinh này, Ninh Hư đại sư, Ninh Hư trưởng lão, Ninh Hư, những tiếng xưng hô khác nhau truyền đến từ bốn phía, không ngừng vọng lại trong đại sảnh trống trải. Ninh Hư chỉ mỉm cười gật đầu coi như chào hỏi, tùy duyên đi theo sau lưng, không ngừng nhìn xung quanh, vì là người do Ninh Hư dẫn vào, các linh đồng sư khác không hề coi thường tùy duyên, ngược lại đều nhìn tùy duyên với vẻ thân mật ấm áp. Đây là mật thất của ta, Ninh Hư đột nhiên dừng bước ở một góc khuất, tùy duyên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đây chỉ là một góc cua dẫn đến hành lang lầu 2. Răng rác, mở cửa phòng mật thất, Ninh Hư cười nói là mật thất, chẳng bằng nói đây là nhà của ta, vì ta thường ở chỗ này. Tùy duyên theo Ninh Hư vào phòng, thấy một căn phòng được bố trí đơn giản đến mức tận cùng, nhưng lại được quét dọn sạch sẽ, một cái giường, một cái bàn làm việc và một cái giá sách, không có bất kỳ đồ gia dụng nào khác. Mơ hồ, tùy duyên dường như một lần nữa trở về Vương Triều Long Viêm. Về mật thất của Địch Thương, ở đây tùy duyên tìm thấy điểm chung của hai vị lão giả. Đó là thích sự yên tĩnh, thích an cư ở những nơi không đáng chú ý, có chút đơn sơ, người chịu khó ngồi một chút nhé. Ninh Hư nói xong lấy ra hai cái chén trà và một cái ấm trà đơn giản từ trong giới chỉ. Người muốn một ly không? Tùy duyên cười, nếu ngài không ngại, ta có thể uống một ly. Một ông già và một người trẻ tuổi cùng nhau uống trà. Chỉ có hai khả năng, một là người lớn tạo cơ hội thân cận cho người trẻ, hai là coi người trẻ này ngang hàng, vượt qua giới hạn tuổi tác. Không nghi ngờ gì, Ninh Hư thuộc loại thứ hai, ngươi không phải người tinh thành đúng không? Ninh Hư rót hai chén trà rồi đưa cho Tùy Duyên một ly nói. Tùy Duyên gật đầu, vâng, ta thực sự không phải, ta là một võ giả bình thường đến từ Vương Triều Long Viêm. Vốn là đi ra ngoài lịch luyện, sau khi đến tinh thành, ta bị thu hút bởi hoạt động linh đồng này, rồi gặp Từ đại ca. Ha ha, ta biết mà, làm sao tinh thành có thể xuất hiện một yêu nghiệt như ngươi? Nhưng nếu ngươi gia nhập linh đồng sư ở tinh thành, vậy cũng coi như là đại diện cho người tinh thành. Từ Lôi Thực này ngược lại là thật biết nhìn người, liếc nhìn Tùy Duyên, Ninh Hư nhấp một ngụm trà rồi nói, nước trà pha từ quỳnh hoa linh dịch này là thức uống tuyệt hảo trước bữa ăn. Tùy Duyên đại sư không nếm thử sao? Tùy Duyên hơi ngạc nhiên, có chút lúng túng, ta từ nhỏ đã không uống trà, nên không hiểu rõ về trà đạo, nhưng ta nghĩ Ninh Hư trưởng lão đưa ta đến đây không phải để thưởng trà. Ninh Hư nghe vậy sững người, cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, đương nhiên không phải, ta tìm ngươi đến có ba chuyện muốn nói. Chuyện thứ nhất, tự nhiên là liên quan đến phần thưởng cuối cùng. Chương 462 quỷ kế của cha con Lục Cầu. Tùy Duyên xoa xoa hai tay, cười nói, là linh thực sao? Ninh Hư nghe vậy không hề kinh ngạc, chỉ trợn mắt, chắc chắn tiểu tử thúi kia đã báo tin này cho Từ Lôi Thực. Vì Từ Lôi Thực là người trọng nghĩa, nếu tin tức này lan truyền, tình cảnh của ngươi sẽ cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Vì sao vậy? Tùy Duyên hỏi, vì sao ư? Ta không tin tiểu huynh đệ ngươi chưa từng nghe qua tên linh thực. Sau khi ta khám phá ra gốc linh thực này, nhiều thế lực đã ba lần bốn lượt phái người đến thương lượng với ta, muốn mua lại gốc linh thực này từ tay ta, giá cả không thể nói là không phải trên trời. Không chỉ vậy, ngay cả yêu tộc cũng phái người đến thương lượng với ta, cũng đã tham gia vào, dụ dỗ không thành đổi sang uy hiếp. Nhưng ta, Ninh Hư, sao có thể e ngại chỉ là yêu tộc, đều bị ta lấy đủ loại cớ bác bỏ, không có bất kỳ lý do gì, ta chỉ cảm thấy linh thực này có duyên với linh đồng sư chúng ta. Như vậy muốn cho, tự nhiên cũng là phải cho linh đồng sư chúng ta, dù sao ta cũng là đại trưởng lão của công hội linh đồng Vương Triều Phong Lam. Trong Vương Triều Phong Lam này, bọn chúng không dám động đến ta, lại thêm, trên ta còn có linh đồng tổng hội tồn tại, có lão tổ ở sau lưng nâng đỡ, một số người này không dám đối với ta, cái này vinh dự trưởng lão, từng làm ra chuyện gì, nhưng nếu như ta tại trước mặt toàn bộ người đế đô đem gốc linh thực này giao cho ngươi, ngươi sẽ có hậu quả gì? Ngươi không có vương triều che chở, không có bối cảnh cường đại, nếu như bị người để mắt tới, thảm tao ám toán, linh thực thì cũng thôi đi, nhưng tiền đồ của ngươi liền hủy hoại chỉ trong chốc lát, trừ phi ngươi vĩnh viễn không còn bước ra khỏi Phong Lam Vương Triều một bước. Rõ ràng, ngươi làm không được. Cho nên lúc đó ta cũng không có trực tiếp đem linh thực cho ngươi. Đến nỗi vì sao muốn lấy ra, là muốn để những người hữu tâm biết, linh thực này một mực ở trong tay ta. Ninh Hư, tùy duyên bừng tỉnh, Ninh Hư nói đến đây, liền đem linh thực nhanh chóng từ trong giới chỉ lấy ra. Đặt ở trong tay tùy duyên, nói, ta không phải là dược sư, không rõ linh thực này đến tột cùng có thể luyện chế như thế nào đan dược. Nhưng ta biết giá trị của hắn không cách nào đánh giá. Cho nên, về sau ngươi nhất định phải thích đáng bảo quản, dù cho ngươi không phải dược sư. Sẽ không luyện chế đan dược cũng không quan hệ, lấy sinh cơ linh thực, coi như ngươi trực tiếp nuốt cũng đủ để tăng thêm ngươi trăm năm thọ nguyên. Tiểu tử nhất định chú ý, Ninh Hư cười ha ha một tiếng, như thế thì tốt, vậy ta liền muốn nói chuyện thứ hai, chuyện này liên quan tới sự tình vinh dự trưởng lão, về sau nếu như ngươi có cơ hội tiến vào Trung Châu, nhất định phải đi một chuyến Trung Châu Linh Đồng Tổng Hội. Ở nơi đó, ngươi sẽ có được lão tổ đặc thù chiếu cố, tin tưởng ta, việc đó tuyệt đối có thể để ngươi được lợi cả đời. Đây cũng là quyền lợi lớn nhất của mỗi vinh dự trưởng lão. Thỉnh lão tổ giúp ngươi dự báo một lần con đường sau này của ngươi. Dự báo, con đường sau này, tùy duyên giật mình, có thể dự báo tương lai của mình, đó là việc tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ. Chuyện thứ ba, chính là liên quan tới Lục Cẩu, từ 10 năm gần đây ta quan sát được, đứa bé này không phải cái gì người quang minh lỗi lạc. Lần này trong tay ngươi thất bại, nói không chừng bây giờ đang suy nghĩ tính kế ngươi thế nào. Cho nên trên đường trở lại nhất định phải cẩn thận một chút. Bất quá có từ lôi thực đi theo, ta nghĩ ngươi sẽ không có chuyện, hai người giao lưu không ngừng. Thế nhưng ở cách Phong Lam đế đô ngoài mười mấy dặm, trong một khe núi, sáu người đang ngồi ở trên bàn đá đắp bằng ngọc thạch nói chuyện gì đó. Trong đó hai người cầm đầu tinh linh lại là Lục Gia phụ tử. Lục Cẩu cùng Lục Diễm sư đã rời đi Phong Lam quảng trường trước tiên. Lục huynh, ngươi đây chính là vô sự bất đăng tam bảo điện a. Một năm cũng không thấy ngươi nhớ tới ta, người huynh đệ này, thế nào, có phải hay không lẫn vào phong sinh thủy khởi, cho nên không nhận ta, người em trai này, người nói chuyện là một kẻ lỗ mãng cao lớn thô kệch. Bên cạnh là hai đại hán mặc trang phục, ba người này nhìn một cái liền cho người ta một loại khí thế tiêu sát. Chỉ từ điểm này liền có thể nhìn ra ba người này nhất định là võ giả đã trải qua chém giết. Lục Diễm sư liên tục cười xòa nói, sát hổ lão đệ, ngươi đừng nói đùa, lão ca chính là quên ai cũng sẽ không quên ngươi a. Mỗi tháng ta thế nhưng là không ít nhớ huynh đệ, không phải sao, hôm nay mang theo tiểu cầu tới gặp một chút sát hổ thúc thúc của nó. Tiểu cầu, đây chính là sát hổ thúc thúc mà lão phu thường xuyên nhắc tới với ngươi. Đoàn trưởng đoàn săn trộm sát hổ. Thực lực thế nhưng là cái này, nói xong Lục Diễm sư đưa ngón tay cái lên, sát hổ thúc thúc, Lục Cẩu liền vội vàng đứng lên ôm quyền cúi mình vái chào. Thần sắc hết sức cung kính, đây không phải Lục Cẩu giả vờ, mà là chân chính kính nể, phụ thân hắn khi chưa tiếp xúc linh đồng chính là đội trưởng ở đoàn săn trộm sát hổ này. Thường xuyên nói cho hắn biết trình độ tàn nhẫn của sát hổ. Mưa dầm thấm đất, Lục Cẩu tự nhiên ở trong lòng coi trọng sát hổ rất nhiều. Hơn nữa nổi tiếng không bằng thấy mặt, khi hắn nhìn thấy thân thể khôi ngô của sát hổ, vô số vết thương do yêu thú và lưỡi kiếm lưu lại, toàn bộ linh hồn đều run rẩy. Nam tử này đã trải qua vô số máu tươi tẩy lễ. Nha, đây chính là nhi tử của Lục huynh. Chậc chậc, ta nhớ được ngươi còn trong tã lót, thúc thúc ta đã từng ôm ngươi, lúc đó phụ thân ngươi nhất định phải đặt tên cho ngươi là Lục Cẩu, mặc cho ta khuyên như thế nào ông ấy đều không nghe. Bất quá bây giờ xem ra cái tên này ngụ ý tựa hồ rất linh nghiệm. Nghe nói ngươi bây giờ là linh đồng đại sư, tuổi còn nhỏ thật đúng là ghê gớm, so với thúc thúc ngươi ta mạnh. Sát hổ thử lấy răng trắng nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Lục Cẩu. Ai ngờ Lục Cẩu bị sát hổ nhẹ nhàng vỗ hai cái, toàn thân nghiêng sang một bên, suýt nữa té ngã. Điều này khiến sát hổ sửng sốt một chút, sau cười lắc đầu nói: "Lục huynh, xem ra ngươi chỉ biết tới bồi dưỡng linh đồng thiên phú cho cháu của ta, lại quên đi để cho nó rèn luyện cơ thể, cái này cũng không tốt." Lục Diễm sư cười khổ nói: "Sát hổ lão đệ, ngươi thật biết chê cười, lực lượng của ngươi lớn đến mức nào, cơ thể tiểu cẩu đã coi là tốt rồi." "A, đúng, đây là một chút nho nhỏ tâm ý, bất thành tính ý, sát hổ lão đệ nhất định không thể chối từ." Nói xong, Lục Diễm sư từ trong ống tay áo lấy ra một chữ vật giới chỉ đẩy tới trước mặt sát hổ. Sát hổ sững sờ, đưa mắt liếc nhìn người bên cạnh, người kia tuy nhìn như cường tráng, nhưng cũng không ngu ngốc, cầm chiếc nhẫn lên dùng linh lực quét một vòng, hai mắt đột nhiên sáng lên nói, đại ca, trong này đều là linh tinh thuộc tính thượng đẳng, có hơn 1.000 khoa, đổi thành kim tệ đều đủ chúng ta toàn bộ đoàn huynh đệ tiêu xài 10 năm. Sát hổ nghe vậy khóe mặt giật một cái, liền vội vàng đem giới chỉ đẩy tới nói, lục huynh, ngươi làm cái gì vậy? Ta sát hổ không phải loại người này, hôm nay ngươi mang theo chất tử sang đây xem ta cũng đã là cho ta lễ vật lớn nhất. Có thể nào lại thu lễ vật quý trọng như vậy? Mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt sát hổ chưa từng rời khỏi chiếc nhẫn kia. Dù sao bọn hắn làm nghề này đều là đổ máu dưới đao kiếm. Chẳng phải là vì kiếm tiền để sống tiêu xái một chút sao? Lục Diễm Sư cố ý cau mày nói, sát hổ lão đệ, trước đây chúng ta cùng nhau chém giết đã nói rồi, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, bây giờ mặc dù lão ca ta không hỗn rong binh, nhưng lão ca chưa bao giờ quên thời gian vượt qua cùng săn trộm đoàn. Bây giờ lão ca giàu có một chút, thế nào, lão đệ là ghét bỏ lễ vật của lão ca thiếu đi sao? Nghe Lục Diễm Sư nói vậy, sát hổ hét lớn một tiếng, hào, hảo một câu có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, ta, sát hổ, cả đời này nhất định ngươi, người huynh đệ này, sơn hổ, sơn báo, nhanh đi để cho người ta chuẩn bị kỹ càng thịt rượu. Hôm nay ta liền cùng lão ca không say không về. Thế nhưng tiếng nói vừa ra, Lục Diễm Sư liền cắt ngang sát hổ. Sát hổ lão đệ, không cần chuẩn bị, ta và chất tử ngươi đều không ăn được nhiều. Lục Diễm Sư thở dài một tiếng, nói với sát hổ, lần này tới tham gia linh đồng đại hội, thuận tiện đến thăm sát hổ lão đệ, biết ngươi qua tốt, ta và tiểu cầu an tâm, đại hội đã kết thúc, chúng ta còn phải về gia tộc một chuyến, nên không ngồi lâu. Giọng nói của Lục Diễm Sư mười phần thương cảm, để cho người ta nghe xong liền biết ông ấy có tâm sự. Đương nhiên đây đều là ông ấy giả vờ. Nói xong Lục Diễm Sư mang theo Lục Cầu quay người chuẩn bị rời đi. Sát hổ nghe vậy sững sờ, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, quát to, Lục huynh, con mẹ nó ngươi chuyện gì xảy ra? Nói, có phải có người khi dễ huynh đệ chúng ta hay không? Nếu như vậy là có ý gì? Không đem ta, người đệ đệ này, để vào mắt, vẫn là cho rằng ta không giúp được ngươi. Khóe miệng Lục Diễm Sư giật giật, cố ý thân hình trì trệ, quay người thất lạc nhìn sát hổ lão đệ, đây là lời nói nhà ai? Lão ca ta chẳng qua là bị người ngáng chân, tại linh đồng đại hội, tiểu cầu bị một tiểu gia hỏa 24 tuổi ám toán, cuối cùng mất danh dự tam liên quan, từ chỗ cao rơi xuống, ngươi cũng biết, lão ca bây giờ là một người bình thường trong gia tộc, không có thế lực, muốn giáo huấn tiểu tử kia nhưng lại không có năng lực. Nhưng nếu làm phiền lão đệ vì chuyện này, vậy lão ca cảm thấy có chút nhỏ nói thành to. Sát hổ nghe vậy lớn tiếng nói, cái gì? Cháu ta bị một tiểu gia hỏa 24 tuổi ám toán. Tiểu tử này ăn gan báo, ngay cả chất tử của sát hổ ta cũng dám động. Sơn hổ, sơn báo, các ngươi nói có thể nhịn sao? Hai người đứng bên cạnh sát hổ duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm khóe môi tà ác cười nói. Đương nhiên không thể nhịn, huynh đệ ta đã nhiều ngày không thấy máu, không phải là một tiểu gia hỏa sao? Làm thịt nấu canh uống. Lời nói của hai người này khiến Lục Cẩu dùng mình, từ ánh mắt nghiêm túc của bọn hắn có thể thấy, những người này thật sự đã ăn thịt người. Tốt, Lục huynh, đã ngươi đến thăm huynh đệ còn đưa một món lễ lớn như vậy. Vậy lão đệ ta tự nhiên muốn đáp lễ, nói cho ta biết đường trở về của tiểu tử này, đoàn săn trộm sát hổ ta đã dưỡng quân một tháng, lần này vừa vặn để mọi người hoạt động gân cốt một chút. Sát hổ có vẻ hơi hưng phấn, đối với thợ săn mà nói, chiến đấu chính là tiêu khiển duy nhất trong cuộc sống, càng đánh, bọn hắn càng hưởng thụ cảm giác đó. Cho nên mỗi thợ săn cũng là một chiến đấu cuồng nhân. Lục Diễm Sư lắc đầu nói, lão đệ, việc này cứ định như vậy đi, tiểu gia hỏa kia mặc dù rất yếu, nhưng bên cạnh hắn có một cường giả, không rõ mạnh đến mức nào, ngược lại tuyệt đối vượt qua linh cảnh. Linh cảnh, ha ha ha, vậy thì thật là tốt, mấy ngày trước, chúng ta, đoàn săn trộm sát hổ, vừa lúc cứu một lão gia hỏa ở dã ngoại, sau khi dưỡng thương một tháng, lão gia hỏa này đã khôi phục, thực lực của lão mới gọi là lợi hại, chỉ là linh cảnh tính là gì, vậy cứ quyết định như vậy. Chuyện này giao cho ta, vừa vặn các người cũng không cần đi, cứ ở lại bồi lão đệ mấy ngày, ta sẽ phái người bày nhãn tuyến trên đường bọn chúng trở về. Một khi có động tĩnh, chúng ta sẽ dốc toàn bộ lực lượng, không tin không giết chết bọn chúng. Lục Diễm Sư xem xét mục đích đã đạt được triệt đề. Lúc này mới ôm quyền nói, lão đệ, vậy lão ca liền dày mặt nhờ ngươi, nói gì vậy, người trong nhà, đi, trở về nói với mọi người, đêm nay chiêu đãi lão ca. Đi ở phía sau, Lục Diễm Sư cùng Lục Cẩu liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị đắc ý. Chương 463, Võ Vương cường giả. Lúc này, Tùy Duyên đang nằm nghiêng trên giường còn hoàn toàn không biết chuyện mình sắp phải đối mặt. Sau khi ăn cơm xong với mọi người, Tùy Duyên liền trực tiếp mang theo Tuyết Chi về phòng mình. Lấy được 1000 khỏa linh tinh thuộc tính hỏa, Tùy Duyên bây giờ cần phải làm là tận khả năng nhanh đưa chúng nó hấp thu hết. Hắn rất muốn nhìn uy năng sinh ra sau khi linh lực thuộc tính hỏa tiến giai lớn đến mức nào. Vì sao lúc đó đòi linh tinh thuộc tính hỏa mà không phải thuộc tính khác? Tự nhiên là bởi vì viêm long huyết mạch của Tùy Duyên. Cổ tay khẽ đảo, hai tinh thể hỏa hồng sắc nóng bỏng xuất hiện trong tay Tùy Duyên. Cảm thụ được dao động linh lực tinh thuần mà nóng bỏng kia, Tùy Duyên chỉ cảm thấy thân thể của mình ấm áp, Viêm Long huyết mạch trong cơ thể giống như được triệu hoán, trực tiếp trôi lơ lửng. Tiếp đó, trong tình huống không có bất kỳ dẫn dắt nào, tự động hấp thu hai khối linh tinh thuộc tính hỏa này, giống như hai vật vốn là một thể, không cần loại bỏ, không cần chuyển hóa, thậm chí không cần bất kỳ công pháp dẫn đạo nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai linh tinh màu đỏ thắm tại ngực Tùy Duyên giao thế xoay tròn, từng sợi khí tức hỏa hồng sắc không ngừng từ đan điền Tùy Duyên thấm vào, bị Cự Long liệt diễm thôn phệ. Nửa canh giờ trôi qua, hai linh tinh màu đỏ thắm cuối cùng biến thành một đống bụi, theo gió bay ra ngoài cửa sổ. Sau một tiếng phanh vang rồi, Tùy Duyên chậm rãi mở mắt, thở ra một ngụm sương mù nói, quả nhiên thần kỳ, vẻn vẹn hai linh tinh thuộc tính hỏa liền khiến hỏa thuộc tính của mình tăng tiến một phần nhiều. Nửa canh giờ hai khỏa, một ngày một đêm ta có thể hấp thu khoảng 24 khỏa. Tính như vậy, 1000 khỏa linh tinh thuộc tính hỏa ít nhất cần 40 ngày không ăn không uống không ngủ mới có thể hấp thu xong. Nhìn bên ngoài sắc trời vẫn còn chạng vạng tối, Tùy Duyên lại lấy ra hai linh tinh thuộc tính hỏa bắt đầu hấp thu. Theo thường lệ, sau khi linh đồng đại hội kết thúc, vương triều muốn chúc mừng 3 ngày, cho nên trong 3 ngày này, Tùy Duyên tạm thời không thể rời đi. Việc này vừa vặn hợp ý Tùy Duyên, cho nên trong 3 ngày này, mỗi ngày trừ ăn cơm ra, Tùy Duyên đều dùng tất cả thời gian để luyện hóa linh tinh thuộc tính hỏa. Ngay cả Tuyết Trì cũng cảm thấy rung động vì sự chăm chỉ của Tùy Duyên. Nhưng nàng không biết, Tùy Duyên vì Bách Triều đại chiến, vì tội nghiệt của Long Viêm Vương Triều, chỉ cần tận dụng mọi thứ, thời khắc rèn luyện tự cường. Ban đêm trôi qua lặng lẽ, linh tinh thuộc tính hỏa trước mặt Tùy Duyên đã không biết tiêu hao bao nhiêu khỏa. Chỉ thấy hắn chậm rãi mở mắt, ngọn lửa trong mắt lóe lên rồi biến mất, bàn tay hơi hơi nắm chặt, một đoàn hỏa diễm nóng bỏng đột nhiên bùng lên từ lòng bàn tay Tùy Duyên. Hơn nữa nhanh chóng khuếch trương, ngưng tụ thành một trái cầu lửa thật lớn. Bên trong cầu lửa, một đầu giao long trông rất sống động uốn lượn lưu chuyển. Xuyên thấu qua cầu lửa, không gian chung quanh đều trở nên có chút nhăn nhó. Tùy Duyên mỉm cười, hỏa thuộc tính tăng trưởng 3 thành. Cộc cộc cộc, một hồi tiếng đập cửa có quy luật vang lên, bên ngoài truyền đến giọng nói lạnh như băng của Tuyết Chi. Tùy Duyên, nhanh lên đi ra, chuẩn bị rời đi. Nghe vậy, Tùy Duyên đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu trên mặt Tùy Duyên, nổi lên tí tí hồng quang. Muốn rời đi sao? Huyễn thần bí cảnh, ta tới. Đạp đạp, đạp đạp, xe ngựa một đường chạy về hướng nam. Từ Lôi Thực đang điều khiển xe ngựa, hít mắt, một tay cầm cương ngựa, một tay chống cằm, hừ một giai điệu xa xôi không rõ tên, không bị ràng buộc, khoan thai. Tùy Tuyết Trì đã nói phải chuẩn bị rời đi vào buổi sáng, nhưng việc chuẩn bị lại mất cả ngày, cho đến khi gần chạng vạng tối, Tùy Duyên bọn họ mới xuất phát từ tửu quán. Bây giờ sắc trời đã dần tối lại, ngồi trong xe, mượn tia sáng ngân tệ chiếu ra, Tùy Duyên lấy ra một tấm bản đồ. Vị trí của Huyễn Thần Bí Cảnh đúng lúc ở trong địa phận của Yêu Sát Vương Triều, một vương triều cao đẳng. Nếu đi từ Phong Lam Vương Triều theo đường chính, đầu ngón tay y trên địa đồ vạch ra một con đường. Thở dài nói, sợ là phải phí một phen trắc trở. Gặp Tùy Duyên biểu lộ khi thì thở dài, khi thì hưng phấn, khi thì toát ra một tình cảm không tên, Tuyết Chi nghi hoặc hỏi, Tùy Duyên, ngươi làm sao vậy? Hả, thế nào? Không có gì mà. Tùy Duyên hơi sững sờ nói. Tuyết Chi liếc Tùy Duyên một cái, kéo màn cửa sổ ra, đưa mắt nhìn ra phía ngoài. Hôm nay là một ngày trời nắng tốt, nhưng không biết từ lúc nào, bên ngoài dần dần nổi lên hàn phong. Chính vào cuối thu, đêm cuối mùa thu lúc nào cũng cho người ta một loại cảm giác thê lương. Mặt trăng bị lơ lửng mây đen che khuất, chung quanh có vẻ hơi mông lung. Ngồi ở trước xe ngựa, Từ Lôi Thực hai mắt linh quang lóe lên, khóe miệng dương lên nói, hắc, thật đúng là như Ninh Hư trưởng lão nói, nguyệt hắc phong cao, điềm báo không tốt lắm a. Từ Lôi Thực lựa chọn con đường này yên lặng, sâu thẳm, chưa có dấu chân, cho nên đạo phỉ cũng không ưa thích bố trí mai phục trên con đường này. Nhưng mà tương phản, trên con đường này nhìn như an toàn, nhưng nếu có người cố ý thiết hạ mai phục, thì đây chính là một điểm chặn giết cực kỳ hoàn mỹ. Mặc dù đèn đóm chung quanh thanh lân truy chiếu sáng thông thấu, nhưng cái sự yên tĩnh quỷ dị vẫn lây nhiễm Tùy Duyên. Thu hồi địa đồ, hơi chuyển động ý nghĩ, Tùy Duyên thả cảm giác lực ra ngoài, mạng lưới tinh thần khổng lồ trong nháy mắt bao phủ khoảng cách phương viên trăm trượng. Từng ngọn cây cọng cỏ động tĩnh cũng không thoát khỏi sự dò xét của y. Cảm giác lực khác với ánh mắt ở chỗ, vô luận độ sáng bên ngoài như thế nào, thông tin truyền đến đầu Tùy Duyên vẫn rõ ràng. Từ đại ca, chúng ta tựa hồ bị người bao vây. Nghe vậy, Từ Lôi Thực nhanh chóng dừng thanh lân truy lại. Tùy Duyên mở cửa toa xe, quay đầu nói với Tuyết Chi. Tuyết Chi cô nương, ngươi ngồi đợi bên trong, vô luận chuyện gì xảy ra cũng tạm thời đừng đi ra. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng có một số thời khắc thực lực không đại biểu cho tất cả. Nói xong, Tùy Duyên lần nữa đóng cửa toa xe, đi tới phía trước xe ngựa. Từ Lôi Thực kinh ngạc hỏi Tùy Duyên, Tùy Duyên lão đệ, làm sao ngươi biết chúng ta bị bao vây? Tùy Duyên nói, năng lực nhận biết của ta tương đối nhạy cảm, theo lý thuyết con đường này mặc dù ít ai qua lại, nhưng chính vì vậy chung quanh trùng điểu mới vui vẻ sinh sống ở nơi này. Nhưng trên đường đi này, ta ở trong xe vẫn nghe được tiếng côn trùng kêu, thế nhưng khi đến đoạn đường này, bên ngoài đột nhiên yên tĩnh có chút quỷ dị, ta liền thả cảm giác lực ra ngoài, kết quả lại phát hiện, nhân số ở chỗ này thật không ít, Tùy Duyên lão đệ quả nhiên không đơn giản a. Nếu đã như thế, Từ Lôi Thực cười hắc hắc, lộ ra hàm răng trắng noãn, đột nhiên vận chuyển linh lực quát to, các vị bằng hữu phương xa, đã tới rồi cần gì phải trốn tránh. Một tiếng chấn hống xuất hiện cực kỳ đột ngột, lại được gia trì linh lực hùng hồn, khi âm thanh vừa dứt, rừng cây ở xa xa đã rung động vài tiếng, hiển nhiên đã có người lộ diện. Ha ha ha, thanh âm này quen thuộc quá nhỉ, chẳng lẽ hôm nay muốn phục kích có người quen? Một giọng nói thô lỗ từ đằng xa truyền đến, nghe vậy, Tùy Duyên hơi sững sờ, bởi vì trong âm thanh này xen lẫn linh lực lại hùng hồn như vậy. Mặc dù còn cách Từ Lôi Thực một đoạn, nhưng so với Tùy Duyên thì mạnh hơn không ít. Thanh âm này, sát hổ, Từ Lôi Thực hướng mắt nhìn chăm chú về phía nơi xa. Một vòng linh lực màu xanh lam bao trùm hai mắt y. Ánh mắt linh đồng không chỉ dùng để thăm dò nguyên thạch. Trong đêm tối, võ giả nắm giữ đồng thuật tiện lợi hơn nhiều so với võ giả không có đồng thuật. Khi Từ Lôi Thực vừa dứt lời, trước mặt Tùy Duyên đã nhảy ra không dưới 100 nhân mã. Mỗi người đều toát ra một cổ sát khí cuồng bạo, Tùy Duyên không phải chưa từng gặp qua loại sát khí này. Ở Long Viêm Vương Triều, số người sinh sống nhiều nhất không phải thương nhân, cũng không phải lữ khách, mà là thợ săn, những thợ săn này cơ hồ mỗi ngày đều sống trong chém giết. Hôm nay còn sống khỏe mạnh, ngày mai có thể đã ngã xuống trong chiến đấu, và một số thợ săn đã tham gia vô số lần chém giết. Sẽ tự nhiên toát ra loại sát khí cuồng bạo này, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Từ Lôi Thực, ha ha, thật sự là ý chơi, vậy mà để lão tử gặp ngươi ở nơi này. Nói xong, sát hổ nhìn chằm chằm đôi mắt như chuông đồng, hung hăng nhìn Từ Lôi Thực. Nghe vậy, Tùy Duyên nhìn theo tiếng về phía một người đàn ông vóc dáng cực kỳ khôi ngô. Mặt mũi hung hãn, trên mặt người này chằng chịt 7-8 vết thương, hoặc là sẹo, hoặc là vết cào, và từ khóe mắt trái đến cằm, một vết kiếm thương hoàn toàn khác với những vết thương khác giữ tợn lộ ra, càng làm tăng thêm vẻ hung ác của hắn, cuối cùng cũng có thể rửa sạch nhục nhã. Hôm nay, lão tử sẽ trả lại vết thương này trên mặt gấp 10 gấp trăm lần. Sát hổ sờ sờ vết kiếm rõ ràng trên gò má, mắt dần dần trở nên đỏ thẫm, thần sắc Từ Lôi Thực cứng lại, quay đầu nói, Tùy Duyên lão đệ, tên sát hổ này là đoàn trưởng của sát hổ săn trộm đoàn, thuộc Phong Lam Vương Triều, trong tất cả các đoàn săn trộm của Phong Lam Vương Triều. Sát hổ xếp thứ ba, thực lực mạnh mẽ, 10 năm trước, vì có một chút mâu thuẫn với hắn, hai người đã rút đao khiêu chiến, khi đó thực lực của ta vượt qua hắn, nên đã chém bị thương hắn, nhưng vì trước kia ta quá thiện lương, nên đã không giết hắn, giữ lại cho hắn một mạng, không ngờ bây giờ lại gặp lại, thì ra là thế, Tùy Duyên gật đầu, lần này đã hiểu rõ. Thế nhưng, sát hổ săn trộm đoàn dù sao cũng là một trong tam đại đoàn săn trộm. Vì sao lại thiết hạ mai phục ở một nơi vắng vẻ thế này? Thêm vào phản ứng của sát hổ khi nhìn thấy Từ Lôi Thực, Tùy Duyên gần như có thể kết luận sát hổ săn trộm đoàn không phải vì Từ Lôi Thực mà đến. Đã như vậy, vậy mục đích của sát hổ săn trộm đoàn rốt cuộc là ai? Ta, Tuyết Chi, hay là một người khác? Nhíu nhíu mày, Tùy Duyên nhìn quanh trăm người đối diện, trong lòng không ngừng tính toán thực lực của từng người, nhưng khi ánh mắt y chuyển đến một lão giả ở nơi hẻo lánh, một cảm giác ớn lạnh tự nhiên sinh ra, đó là cảm giác khi đối mặt với một cường giả mạnh hơn mình vài cảnh giới. Võ, Vương, chương 464, rúng động, không tệ, lão giả kia nhất định là một cường giả vương cảnh, mặc dù không biết là mấy ấn vương cảnh, nhưng Tùy Duyên có thể kết luận nếu đấu với lão giả này, chắc chắn phải chết. Bất quá, khóe miệng Tùy Duyên dương lên, liếc nhìn Từ Lôi Thực, từ trên người Từ Lôi Thực, y cũng cảm nhận được một áp lực không kém, thực lực của tất cả mọi người đều được Tùy Duyên ghi lại một cách đại khái. Ngoại trừ sát hổ và hai tráng hán bên cạnh, chỉ có lão giả kia là nguy hiểm nhất, đừng nhìn đối phương số lượng đông đảo, nếu thực sự chiến đấu, một mình y có thể đánh tan đám ô hợp kia. Đương nhiên, trong mắt Tùy Duyên, đám ô hợp này không ai có đẳng cấp thấp hơn vũ cảnh. Đây chính là thực lực của đệ tam săn trộm đoàn. Từ Lôi Thực vẻ mặt nghiêm túc nhìn lão giả, và lão giả cũng ngưng trọng nhìn y. Từ Lôi Thực cau mày nói, có chút phiền phức, nếu lúc này chỉ có một mình y, Từ Lôi Thực sẽ không để những người này vào mắt. Thế nhưng bây giờ bên cạnh còn có Tùy Duyên và Tuyết Chi, Tuyết Chi có cảnh giới võ giả còn có năng lực tự vệ, nhưng Tùy Duyên nhìn thế nào cũng chỉ có thiên vũ cảnh đỉnh phong, dáng vẻ nhập môn linh cảnh, nếu đánh nhau thật, y không có chắc chắn có thể bảo vệ tất cả mọi người an toàn. Nghĩ đến đây, Từ Lôi Thực quay đầu thấp giọng nói, Tùy Duyên lão đệ, lát nữa ta sẽ cố gắng thi triển toàn lực áp chế sát hổ săn trộm đoàn, một khi có cơ hội, người hãy mang Tuyết Chi cô nương nhanh chóng rời khỏi đây, đến lúc đó đừng do dự, bọn chúng không làm gì được ta. Nếu các ngươi thoát đi thành công, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở thành trì tiếp theo, biết chưa? Muốn chạy, các huynh đệ, lên cho ta, nhớ kỹ phải bắt sống tên tiểu tử tên Tùy Duyên, cháu ta đã đặc biệt dặn dò, phải để nó xử trí tiểu tử này. Nói xong, sát hổ đột nhiên lóe lên giới chỉ trên tay, một thanh chiến đao dài 2 mét trống rỗng xuất hiện, dao động linh lực khổng lồ bao phủ ra, nộ đao chạm, chỉ thấy y kéo cánh tay, chiến đao giống như một vòng nguyệt nha cực lớn bao phủ Tùy Duyên. Từ Lôi Thực và chiếc xe Thanh Lân truy vào phạm vi bên trong. Đồng tử Từ Lôi Thực đột nhiên co rụt lại, cổ tay khẽ đảo, một thanh cự kiếm xám trắng trong nháy mắt xuất hiện trong tay y. Y vung tay, chém ra một đạo kiếm khí huyết hồng, kiếm khí ngang dọc lộ ra vô tận bá đạo, trong nháy mắt đã phá tan đao mang của Nộ Đao Trảm của Sát Hổ thành từng mảnh. Tùy Duyên lão đệ, nhân cơ hội này, mau đi, nói rồi, toàn thân Từ Lôi Thực linh lực chợt tuôn ra, một cỗ uy áp vương giả kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, y xông thẳng đến Sát Hổ, vung cự kiếm đón đầu chém tới. Khai Sơn Trảm, hét lớn một tiếng, Từ Lôi Thực múa cự kiếm xen lẫn uy năng vô cùng kinh khủng, nhảy lên thật cao, hung hăng đập xuống trước mặt Sát Hổ. Theo một tiếng nổ lớn, mặt đất xuất hiện vô số vết nứt, giống như mạng nhện, trong nháy mắt lan rộng ra phạm vi trăm thước. Ầm ầm, rắc rắc rắc, mặt đất sụp đổ, bụi trần bay tán, nhất thời tất cả mọi người trong Sát Hổ săn trộm đoàn đều kinh hoàng bởi cuộc tấn công bất ngờ này. Thậm chí cả những võ giả cấp bậc Thiên Vũ cảnh trở lên cũng quên bay lên. Tự tìm cái chết, lại là một tiếng hét lớn, lưỡi kiếm của Từ Lôi Thực đột nhiên đâm vào mặt đất. Linh lực màu vàng đất bao trùm cánh tay Từ Lôi Thực, xoay hai vòng, bỗng nhiên lấy lưỡi kiếm làm chất dẫn quán xuyên mặt đất, tiến vào dưới lòng đất, mặt đất bị Từ Lôi Thực phá hủy trăm mét, từng khúc sụp đổ, và trong vô số khe nứt lóe lên những gai mang màu đỏ rực. Sát Hổ cảm nhận được khí tức nóng bỏng phun ra từ lòng đất, kinh hãi nói, lão tiền bối, còn không mau ra tay, đừng quên ngươi đã hứa với ta là muốn hồi báo ta. Hừ, một tiếng hừ lạnh từ trong đám người truyền ra, Từ Lôi Thực ngước mắt nhìn, người hừ lạnh không ai khác chính là lão giả vừa gây sự chú ý cho y. Lúc này, lão giả cũng đứng trong phạm vi công kích của Sát Hổ. Nhưng dưới chân y, mặt đất trong phạm vi 3 mét không bị phá hoại, thần sắc Từ Lôi Thực lần nữa ngưng trọng, lão giả này không đơn giản. Ta nói lại lần nữa, Sát Hổ, ngươi đúng là đã cứu ta, nhưng ta không thích người khác ra lệnh cho ta, chỉ lần này thôi, lần sau không thể có chuyện này nữa. Nói xong, lão giả duỗi hai tay khô héo, linh lực dâng trào bao quanh hai tay bằng hai đoàn linh lực huyết hồng. Uống, với một tiếng sút sệt, lão giả đột nhiên ấn hai tay xuống đất, một cỗ dao động linh lực khổng lồ khuếch tán từ trong tay ra, va chạm vào linh lực màu vàng đất của Từ Lôi Thực. Oanh, cả hai đối lập, lão giả quát to, còn không mau rời đi, đứng ở bên trong chờ chết sao? Sát Hổ nghe vậy sững sờ, lúc này mới phản ứng lại, vội vàng quát lạnh một tiếng, đều cho ta nhảy ra khỏi đây, mẹ nó, mới 10 năm không gặp, tên Từ Lôi Thực này làm sao tấn nhập vương cảnh rồi. Nói xong, Sát Hổ bày ra một đôi cánh chim linh lực màu xanh lam, vèo một tiếng xông ra ngoài, chỉ để lại lão giả đứng một mình trong phạm vi trăm mét. Cùng linh lực của Từ Lôi Thực va chạm, lúc này Tùy Duyên vẫn đứng bên cạnh Từ Lôi Thực, thực lực mà Từ Lôi Thực vừa biểu diễn đã khiến Tùy Duyên rúng động. Trong chiến đấu giữa vương giả, điều quan trọng là độ tinh thuần của linh lực, lão giả đối diện là một tên tam hoàn vương cảnh, nhưng là thuộc tính vương cảnh bình thường, còn Từ Lôi Thực là một võ giả thổ thuộc tính, nếu so sánh thì độ tinh thuần linh lực của cả hai không chênh lệch bao nhiêu. Dưới tình huống này, cả hai phải cực kỳ chuyên chú chiến đấu, nếu không một sai lầm nhỏ cũng sẽ dẫn đến thất bại trong cuộc giằng co cân bằng này. Ha ha, tất cả mọi người lên cho ta, tiểu tử Từ Lôi Thực này bây giờ không thể động đậy. Sát Hổ thấy rõ tình thế trước mắt, cười lớn từ trên trời lao xuống, trong nháy mắt đã đến bên người Từ Lôi Thực. Hắc hắc, Từ Lôi Thực, không ngờ ngươi cũng có ngày trở thành cá nằm trên thớt. Chém giết một cường giả vương cảnh, không có mấy ai có thể cảm nhận được vinh dự này đâu. Chết đi cho ta. Sát Hổ cười gằn, giơ chiến đao, dưới ánh mắt kinh ngạc của Từ Lôi Thực, hung hăng chém xuống cổ y. Uy uy, ngươi có phải quên ở đây còn có một người? Bạo Liệt Quyền, một tiếng quát nhẹ, Sát Hổ chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một đoàn cực lớn đỏ rực chu toàn qua. Khí tức nóng bỏng kinh khủng dâng trào từ trong vòng xoáy, hung hăng xung kích vào chiến đao sắp rơi xuống. Keng, một tiếng kim loại va chạm vang lên, Sát Hổ chỉ cảm thấy hai tay tê dần, như bị thiên thạch đánh trúng, cả người bay ngược ra ngoài với tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy. Trên lưỡi đao mà Sát Hổ cầm trong tay, một vòng xoáy trích viêm rộng nửa mét đang dính bám vào, không ngừng khuếch tán dao động linh lực nóng bỏng. Ngốt rồi, Sát Hổ vừa hô, vội vàng muốn hất chiến đao ra, khóe miệng Tùy Duyên nhếch lên, sao có thể để ngươi ném ra ngoài? Bảo cho ta. Theo tiếng quát của Tùy Duyên, trên không đột nhiên phóng ra một đoàn chu quang mang chói mắt. Theo sát phía sau, một tiếng oanh minh cực lớn làm rung chuyển bầu trời xen lẫn trích viêm đỏ rực kinh khủng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn này đã khiến mọi ánh mắt từ mặt đất chuyển lên trời. Tên lão giả kia cùng Từ Lôi Thực đồng thời quên đi việc rót linh lực vào chiến kỹ. Từ Lôi Thực quay đầu kinh hãi nhìn mái tóc đen lay động trước mặt, một tay nắm chặt Tùy Duyên, hắn lẩm bẩm nói, đó là Tùy Duyên làm. Ánh mắt lóe lên nhìn nắm đấm trắng nõn của mình, sau khi tiến giai, xích chu hỏa diễm quả nhiên cường đại hơn ngọn lửa màu đỏ mấy lần, ngay cả uy lực Bạo Liệt Quyền đều tăng lên mấy lần. Rất lâu không có chiến đấu, loại cảm giác này thật sự quá tốt. Tùy Duyên mỉm cười, nhàn nhạt lẩm bẩm, lúc này, Tên lão giả kia nhìn Tùy Duyên bằng ánh mắt như nhìn một con quái vật. Một chiến kỹ lại có thể bộc phát ra uy lực có thể so với bí pháp cấp thấp. Trong mắt hắn, loại uy lực công kích này chỉ có cường giả tiếp cận vương cảnh trở lên mới có thể bạo phát ra thanh. Thế khủng bố như vậy, vậy thiếu niên trước mắt này đến cùng là cảnh giới gì? Linh cảnh đỉnh phong, vẫn là vương cảnh, không, tuyệt đối không thể nào. Lão giả lập tức phủ nhận suy đoán của mình. Chương 465, Viêm Long Chi Uy. Dù sao, tiểu gia hỏa này tuổi còn quá nhỏ, hơn nữa chiến kỹ vừa rồi cũng chỉ là thanh thế hùng vĩ. Không thể gây chí mạng cho cường giả vương cảnh. Thật mà nói, chiến kỹ kia cũng không thể gây tổn thương cho cường giả vương cảnh. Từ Lôi Thực lúc này cũng kịp phản ứng. Tùy Duyên lão đệ, sao ngươi còn chưa đi? Tùy Duyên lắc đầu, bỏ ngươi lại mà chạy, ta không làm được, hơn nữa một mình ngươi không ổn. Từ Lôi Thực hơi sững sờ, mắng to, tiểu tử thối, nghe đại ca nói, tình thế đến nước này rồi, đi nhanh lên. Tùy Duyên ngẩng đầu nhìn lên không trung, thần sắc cứng lại, không kịp nữa rồi. Quả nhiên, Tùy Duyên vừa dứt lời, trên không trung lam quang lóe lên, một đại hán với thân thể đầy dấu vết thiêu đốt từ trên trời giáng xuống. Mặc dù hắn đầy bụi đất, nhưng không có tổn thương trầm trọng nào, cùng lắm chỉ là vài vết bỏng. Hắc hắc, thật sự càng ngày càng thú vị. Sát Hổ liếm mép, nơi khóe miệng rỉ máu, trong mắt lóe lên một tia sát ý, danh con, tự ngươi tìm đường chết, đừng trách lão tử tâm ngoan thủ lạt. Trong đôi mắt khép chặt của Tùy Duyên lóe ra chiến ý vô tận. Giọng hắn lạnh nhạt nói với Từ Lôi Thực, "Từ đại ca, tên lão giả vương cảnh kia giao cho ngươi, trong khoảng thời gian tới, những kẻ săn trộm thuộc Sát Hổ đoàn này cứ để ta ngăn lại. Tin ta, hôm nay kẻ ở lại nơi này không nhất định là chúng ta." Vừa chuyển ý nghĩ, một cỗ hơi thở hồng hoang khổng lồ từ trong cơ thể Tùy Duyên phóng thích ra ngoài. Ngay sau đó, không gian sau lưng Tùy Duyên kịch liệt nhăn nhó, một con mắt đỏ tươi cực lớn đột ngột xuất hiện, Viêm Long trùng đồng, khai, một tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ vang giòn giã đột nhiên truyền ra. Trên không một hồi khí kình bắn ra bốn phía, một đôi mắt huyết hồng trong đêm tối thoáng hiện tia sáng yêu dị. Một đầu giao long sống động như thật uốn lượn xoay tròn trong cặp mắt kia. Đồng thời, cặp mắt lơ lửng sau lưng Tùy Duyên kia cũng mở ra. Một vòng tia sáng huyết hồng yêu dị từ trong đôi mắt kia bắn mạnh ra. Khi tia sáng tiêu tan, tất cả mọi người dường như bị khóa chặt, không thể động đậy, bởi vì cặp mắt kia cùng hai mắt Tùy Duyên không khác biệt, nhưng lại mang khí chất kinh khủng hơn Tùy Duyên, phảng phất tất cả mọi người đều bị một đầu yêu thú hồng hoang khổng lồ gắt gao tập trung vào. Đây là hư ảnh Viêm Long trùng đồng sinh ra sau khi Tùy Duyên dung hợp hơn phân nửa. Trước đây, khi sử dụng Viêm Long trùng đồng, Tùy Duyên luôn che giấu hơi thở hồng hoang kinh khủng kia. Nhưng trong chiến đấu thực sự, khi cảm thấy sức mạnh của mình không đủ, y nhất định phải thể hiện khí thế hơn người. Vì vậy, bây giờ Tùy Duyên không những không che giấu hơi thở hồng hoang kia, mà còn phóng thích nó ra toàn diện hơn. Đó là cái gì? Thật đáng sợ. Từng tên dòng binh Sát Hổ dưới cảnh giới Thiên Vũ cảnh run rẩy lên. Sát Hổ giật giật khóe miệng, quát to, sợ cái chim, mẹ nó, có lão tử ở đây, có tiền bối ở đây, chẳng qua chỉ là một hư ảnh mà thôi, đã sợ đến vậy rồi. Nhưng biến hóa của Tùy Duyên căn bản chưa kết thúc, trạng thái chiến đấu không chỉ đơn giản là mở mắt, đặc biệt là đối đầu với Sát Hổ, một cường giả linh cảnh đỉnh phong cao hơn mình một đại giai, lại thân kinh bách chiến, Tùy Duyên càng biết rõ, không lấy ra tất cả thực lực thì căn bản không thể chống lại. Coi như lấy ra tất cả thực lực, cũng chỉ có thể chiến đấu, chứ không có bất kỳ hy vọng chém giết nào. Tuy nhiên, với những dòng binh dưới linh cảnh, y có lòng tin nhất kích tất sát. Viêm Long thân thể, lại một tiếng quát khẽ, một cỗ khí tức lạnh giá đến cực hạn từ trong cơ thể Tùy Duyên phóng thích ra ngoài. Một đạo khí diễm màu đỏ thắm xoay quanh Tùy Duyên rồi phóng lên trời. Trong nháy mắt biến ảo thành hình thái hỏa long, giống, tiếng long ngâm kinh khủng xen lẫn long uy từ trên trời giáng xuống. Dưới sự bao phủ của linh lực cực lớn, ống tay áo bào trắng như tuyết của Tùy Duyên trực tiếp nổ tung, lộ ra cánh tay trắng nõn nhưng có lực bộc phát cực mạnh. Lân phiến màu đỏ thắm từ vai Tùy Duyên bắt đầu lan xuống nhanh chóng. Theo vảy lan tràn, từng cây gai sắc từ cạnh ngoài cánh tay Tùy Duyên xông ra. Đến khi bàn tay cũng hoàn toàn bị lân phiến bao trùm, xu thế lan tràn mới chậm rãi ngừng, đồng thời, trên má trái Tùy Duyên cũng lan tràn ra vô số lân phiến. Chỉ là, vảy trên mặt đông đúc hơn trên tay, đông đúc đến mức gần như không nhìn thấy bất kỳ khe hở nào giữa các lân phiến. Rất nhanh, một thứ giống như đầu rồng trùm lên má trái Tùy Duyên, khiến cho gương mặt vốn đã tà mị quỷ dị càng thêm thần bí. Xích Viêm Hỏa Long gào thét lên đụng vào cánh tay đầy vảy của Tùy Duyên. Một đoàn hồng mang chói mắt bao vây Tùy Duyên lại, bụi cỏ xung quanh bị từng đợt sóng nhiệt thổi đến, thời gian quang đoàn kéo dài không lâu, vẻn vẹn vài nhịp thở, khi quang đoàn tiêu thất, một hình tượng cực kỳ rung động hiện ra trước mặt mọi người. Đó là một cánh tay như thế nào chứ? Vốn dĩ giống như long chảo, trên cánh tay lại xoay một đầu giáp tay giống như liệt diễm. Đầu rồng xâm nhiên cúi xuống trên cánh tay Tùy Duyên, thoạt nhìn như một đầu hỏa long phủ phục trên cánh tay y. Đợi lâu rồi, chiến đấu như vậy, Tùy Duyên hét lớn một tiếng, lại dùng linh lực truyền âm khi giơ cánh tay lên. Từ đại ca, thấy ta nắm đấm hạ xuống thì lập tức nhảy dựng lên. Từ Lôi Thực lúc này còn đang rung động, Đột nhiên nghe thấy lời của Tùy Duyên thì cả người tỉnh ngộ. Viêm Long Quyền, Tùy Duyên hét lớn một tiếng, giơ cao Viêm Long thân thể rồi trong nháy mắt rơi xuống. Không hề có điểm báo trước, trong đôi mắt kinh ngạc của mọi người, quyền ảnh của Tùy Duyên trong nháy mắt rơi xuống mặt đất. Từng đạo linh lực giống như gợn sóng, lấy nắm đấm của Tùy Duyên làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, chỉ trong nháy mắt, xung kích linh lực này đã khiến tất cả mọi người phía trước Tùy Duyên choáng váng tại chỗ. Còn Từ Lôi Thực, may mắn được Tùy Duyên nhắc nhở, đã nhảy lên thật cao khi quyền ảnh của Tùy Duyên hạ xuống. Tránh né thành công Viêm Long Quyền của Tùy Duyên, Viêm Long Quyền này không hề sâu xa, nhưng không phải ai cũng có thể luyện được, bởi vì không phải ai cũng có được lực lượng cơ thể như Tùy Duyên. Chép chép mấy lần khóe miệng, hương vị chiến đấu nhanh chóng kích thích thần kinh Tùy Duyên. Linh lực cường hãn mà tinh thuần không ngừng va chạm trong cơ thể y, phảng phất muốn xông ra ngoài không bị khống chế, thấy tất cả mọi người đều bị mình mê hoặc, hai mắt Tùy Duyên ngưng lại, huyết hồng trùng đồng đột nhiên co rút lại, uống, Tùy Duyên quát khẽ một tiếng, linh lực bị ức chế nửa ngày cuối cùng cũng chọc thủng thân thể y, phóng thích ra ngoại giới, liệt diễm ngập trời trong nháy mắt bao vây cơ thể Tùy Duyên. Chỉ là đỉnh phong thiên vũ cảnh, vậy tại sao tiểu tử này bộc phát ra khí thế dọa người như vậy? Lão giả Vương Cảnh đứng một bên há hốc miệng, trên mặt đầy vẻ không thể tin, lốp bốp, ngay khi lão giả ngẩn người, vô số liệt diễm đột nhiên bạo động dưới chân Tùy Duyên. Những liệt diễm này nhanh chóng khuếch tán tự do trên mặt đất. Giữa lúc trào lên, thân ảnh Tùy Duyên đột nhiên biến mất tại chỗ. Chương 466, cấp thấp vương triều kỳ tích. Một cái bóng đen dần dần hiện ra từ trong bóng đêm. Khi mây đen trên không phiêu tán, nguyệt quang chiếu xuống, dáng vẻ Tùy Duyên dần dần rõ ràng. Tay trái y nắm một thanh chủy thủ cực lớn, máu tươi từ mũi dao tích tách rơi xuống mặt đất, tóe lên từng đóa huyết hoa. Thử, thử, thử, liên tiếp không ngừng âm thanh xé rách huyết nhục khuếch tán ra từ trong sát hổ đoàn. Mười mấy thành viên sát hổ đoàn đột ngột ngã xuống, không hề có báo hiệu, máu tươi bắn tung tóe, đến chết, bọn chúng cũng không phát ra một tiếng nào. Từ Lôi Thực và lão giả Vương Cảnh kinh ngạc trước cảnh tượng này. Trong mắt bọn họ, kẻ có thể động dụng tốc độ và tiết tấu chiến đấu này tuyệt đối không thể là thiếu niên trước mặt. Sát hổ lúc này cũng vừa tỉnh lại sau cơn choáng, nhưng khi vừa khôi phục tầm nhìn, y thấy mười mấy tên đoàn viên của mình cùng nhau ngã xuống đất. Mắt y trợn tròn, nhất thời nghẹn lời, vừa rồi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ sát hổ hỏi câu này, bởi vì thời gian từ lúc choáng đến khi kết thúc chỉ vẻn vẹn mấy hơi thở. Mà trong mấy hơi thở này, Tùy Duyên đã trong nháy mắt miểu sát mười mấy võ giả thiên vũ cảnh. Điều này sao có thể tin được trên địa vực nơi cảnh giới này là hết ở Thiên Lam Đại Lục. Khi y còn đang chìm trong rung động, Tùy Duyên lại một lần nữa tiêu thất. Trong chốc lát, hào quang chói sáng giống như một đạo lưu tinh xẹt qua đêm tối, vẽ ra một quỹ tích quỷ dị từ sau lưng sát hổ đoàn. Trong nháy mắt, y đã đến đối diện sát hổ. Tiếp đó, từng mảnh đoàn viên nhao nhao ngã xuống. Chết đi, một tiếng quát khẽ kèm theo tiếng xé gió của liệt diễm phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh. Sát hổ chỉ cảm thấy mắt mình nhoáng lên, trước mắt xuất hiện một... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.